Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chương 50. Hà Chất Ngọc nhìn thấy toàn bộ vùng bụng của mình chi chít các nốt ban đỏ thì không khỏi hít một hơi lạnh. Cô vội vàng đem áo ngủ vén hết lên trên. Thật may là trước ngực không có, lại soi vào gương thấy trên cổ cũng không có. Lúc này mới có chút yên lòng. Nhưng sau đó cô lại lập tức lo lắng. Những nốt ban đỏ này nổi lên là vì lý do gì? Chẳng nhẽ là bị dị ứng vì tắm suối nước nóng sao? Không đúng, cô còn bị lên cơn sốt mà, không phải là bị bệnh gì về máu chứ? Bệnh nan y. Ngay lập tức mấy từ này xẹt qua trong đầu Hạ Chân Ngọc. Sau đó cô vội vã tự an ủi bản thân mình sẽ không xui xẻo như vậy đâu. Hạ Chân Ngọc muốn đến bệnh viện để khám xem thế nào, nhưng lại có chút số bệnh sợ thuốc. Vội nhỡ thực sự có chuyện như thế xảy ra thì cô phải làm sao bây giờ? Nếu quả thực là mắc bệnh nguy hiểm, còn không bằng bản thân mình không biết mới tốt. Trong lòng lo lắng nên đến đơn vị cô cũng không còn tâm tư nào mà đi nói chuyện phiếm với mọi người trong phòng như thường lệ. Đồng thời cơ thể bị phát sốt khiến cho mắt nhòe đi, không mở to ra được. Chỗ vùng bụng cũng bị ngứa ngáy kinh khủng nhưng lại không dám chạm vào, chỉ sợ chẳng may nó vỡ ra rồi lan rộng ra khắp người. Lúc này đột nhiên sau lưng Hạ Chân Ngọc vang lên giọng nói của Ngô Ngọc Vinh. Này Tiểu Hạ, em bị làm sao vậy? Hai ngày nay đều ủ rũ vợ vạc, thân thể không thoải mái sao? Sau đó lại lập tức nói, ôi trời, đằng sau gáy em bị nổi những vết gì đây? Đều là những mảng từng mảng màu đỏ, em bị dị ứng hả? Hạ Chân Ngọc lập tức liền kinh hãi, theo bản năng đưa tay sờ soạng phía sau cổ. Chẳng lẽ những nốt ban đỏ cũng đã nổi lên ở chỗ này rồi sao? Như vậy có phải ngày mai nó cũng nổi lên trên mặt hay không? Hạ Chân Ngọc biết mình không thể trì hoãn lâu hơn được nữa, ngay lập tức cô đứng dậy mỉm cười nói, chị Ngô, có lẽ là do em đã ăn mấy đồ này đồ nọ nên bị dị ứng, bây giờ em muốn xin phép nghỉ để đi bệnh viện khám xem sao. Ngô Ngọc Vinh lại nhìn thoáng qua những nốt ban đỏ trên gáy Hạ Chân Ngọc, chị ta không giấu vết lui từng bước một và nói, vậy em hãy mau đi đi, đừng để chậm trễ, nếu không khỏe thì em hãy nghỉ ngơi 2 ngày đi, ở đây cũng không có việc gì. Được rồi, em mau đi đi, mau đi đi. Hạ Chân Ngọc cũng không trì hoãn nữa, cô thu dọn đồ đạc ở trên bàn rồi cầm túi đi ra khỏi văn phòng. Cửa phòng làm việc vẫn chưa đóng kín hoàn toàn, cô nghe thấy có người ở bên trong nói, chị Ngô, những vết mụn đỏ nổi trên người cô ấy có thể bị lây nhiễm hay không? Chúng ta có nên mua 2 túi giấm chua về hun trước hay là mua luôn nước khử trùng về tẩy phòng? Hà Xuân Ngọc cũng không để ý tới những lời này bởi vì cô cũng sợ bản thân mình mắc phải bệnh truyền nhiễm gì đó. Nếu quả thực như vậy thì nguy rồi. Ra khỏi cửa ngân hàng, cô nghĩ có lẽ nên đi đến chuyên khoa da liễu của bệnh viện khám trước. Nghe xong, cô liền đón xe đi thẳng đến bệnh viện. Vào bệnh viện, cô mới phát hiện nơi này cũng rất đông người khám chữa bệnh. Cô sợ bản thân mình lại bị lây nhiễm thêm bệnh ngoài da khác. Vì thế, cô cố hết sức chọn chỗ ít người để đi. Ở chỗ xếp hàng của bệnh viện, cô liền đặt số khám vào ngay tấm biển có đề tên chủ nhiệm khoa da liễu. Kết quả, vừa đi lên tầng 3, cô liền nhìn thấy bên ngoài phòng vị chủ nhiệm khoa kia có một hàng người xếp thật dài đang chờ đến lượt khám, còn phòng khám của bác sĩ khác thì lại nhàn rỗi vô cùng. Đông như vậy thì phải chờ đến khi nào mới đến lượt khám bệnh đây? Nghĩ như vậy nhưng mà cô cũng không có cách nào khác, đành phải tiến lên chỗ phòng khám kín người hết chỗ kia để đặt tờ phiếu khám của mình ở trên bàn. Sau đó lại đi ra ngoài, chờ y tá gọi đến tên mình. Hạ Chân Ngọc phải đợi khoảng chừng hơn 2 giờ, rốt cuộc mới được gọi đến tên. Vào phòng không đợi cô kịp ngồi xuống, bác sĩ đã hỏi luôn, có triệu chứng gì? Hà Sắt Ngọc thấy đối phương là một nữ bác sĩ tầm hơn 40 tuổi, vì thế đã nói, ngài nhìn xem đi. Sau đó cô vén áo len của mình lên để cho bác sĩ xem xét các triệu chứng trên cơ thể mình. Tiếp theo cô còn nói thêm, ngoài ra sau gáy tôi cũng có, vừa rồi tôi nhìn thấy trên cánh tay cũng có, còn trên đùi thì tôi chưa nhìn đến, bác sĩ xem tôi... Không đợi Hạ Chất Ngọc nói xong, vị bác sĩ kia đã rời mắt và bỏ tay ra khỏi người cô, sau đó quay sang bàn làm việc, bắt đầu cầm bút ghi ra bệnh án vào trong sổ khám bệnh, vừa ghi vừa cho biết, bị ban đào. Hạ Chất Ngọc cũng chưa từng nghe thấy tên bệnh này, nên không biết đó là bệnh gì. Cô hỏi lại, ngài nói đây là bệnh gì? Nếu không, ngài nhìn kỹ lại một chút xem. Cô đã phải chờ đợi xếp hàng hơn 2 giờ đồng hồ. Kết quả, vào khám người ta chỉ lướt qua, toàn bộ quá trình không tới 2 phút. Khám như vậy có phải cũng quá sơ sài tắc trách hay không? Vị bác sĩ kia vừa viết vừa giải thích, chứng ban đào là do bị dị ứng gây nên. Tôi kê cho cô thuốc bôi ngoài da, kèm theo một chút thuốc uống để điều trị. 5 ngày sau nếu vẫn không đỡ thì qua đây khám lại. Hạ Sắt Ngọc vội vàng hỏi, dị ứng? Tôi bị dị ứng cái gì? Là do ăn phải đồ này đồ nọ sao? Bác sĩ ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Sắt Ngọc nói, cô bị dị ứng cái gì thì tôi không thể nói rõ. Nếu cô muốn biết nguyên nhân gây dị ứng thì phải đi xét nghiệm để phân tích. Hạ Sắt Ngọc nói, vậy tôi đi xét nghiệm thử xem. Bác sĩ hỏi, xét nghiệm một lần hết 500 đồng, cô muốn xét nghiệm sao? Hạ Sắt Ngọc thực sự thấy khó hiểu. Cô nói, bao nhiêu tiền tôi cũng phải đi xét nghiệm. Tôi muốn biết rõ rốt cuộc tôi bị dị ứng với những cái gì để về sau còn tránh mới được. Bác sĩ không nhanh không chậm nói, bệnh này về cơ bản mỗi người chỉ bị một lần trong đời, cô còn xét nghiệm sao? Hạ Sắt Ngọc thực sự cảm thấy sâu sắc, bản thân mình đã bị vị bác sĩ này lừa gạt hết sức. Nếu như cả đời chỉ một lần cô còn lãng phí tiền xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây dị ứng làm cái gì chứ? Cô cắn cắn môi, hỏi một câu, cổ họng của tôi không thoải mái, hơn nữa cơn sốt cũng không giảm. Ngài xác nhận những nốt ban đỏ này không có bị làm sao? Lần này đến phiên bác sĩ cảm thấy kỳ quái. Có một số người bệnh khi mới bắt đầu nổi ban đỏ thì sẽ xuất hiện triệu chứng đau họng, nhức đầu, chóng mặt. Về phần cô, rốt cuộc có phải là bị sốt do cảm mạo hay không? Tôi chỉ là bác sĩ chuyên khoa da liễu, không chẩn đoán ra được. Cô nên đi khám qua khác xem bệnh viện để khám sẽ biết. Hạ Sắt Ngọc thực sự cảm thấy mệt mỏi và chán nản với vị bác sĩ này. Cô xác nhận lại một lần nữa là bệnh này sẽ không lây nhiễm mới yên tâm rời đi. Cô xuống lầu thanh toán tiền và cầm một đống thuốc mới được kê đơn mang về. Ngẫm đi ngẫm lại, cô cảm thấy có lẽ không cần nói cho ba mẹ biết mới tốt. Nếu không ba mẹ cô lại càng thêm lo lắng. Hơn nữa cũng sẽ cả ngày cảm giảm không dứt. Ngay sau đó cô lại mua một cái túi vải rồi đem bỏ toàn bộ số thuốc mới mua vào bên trong. Về đến nhà cô đi thẳng vào phòng của mình đem thuốc đó cất kỹ. May mắn bây giờ là mùa đông nên mặc nhiều quần áo hơn một chút cũng không ai phát hiện ra. Ăn cơm tối xong, Hạ Sắt Ngọc trở về phòng ngủ luôn. Cô cởi hết quần áo ra, sau đó dùng một cái tăm bông bắt đầu bôi thuốc tiêu độc toàn thân. Phía sau lưng không bôi được, cô đem nước thuốc vẩy thẳng lên lưng. Sau đó cô ngồi ở trên giường đợi cho nước khô rồi mới mặc lại quần áo. Nước thuốc hơi lạnh lạnh làm cho cô cảm thấy rất ngứa nhưng lại không dám gãi. Trước khi đi ngủ, Hạ Sắt Ngọc lại uống mấy viên thuốc chống viêm. Một đêm trôi qua, cuối cùng cơn sốt của Hạ Sắt Ngọc cũng được đẩy lùi. Nhưng cô quả thực đúng là không may vì đã bị cảm nặng, bệnh tình kéo tới làm cô thấy rất mệt mỏi, đầu óc choáng váng kinh khủng. Hạ Sắt Ngọc sợ rằng nếu hôm nay mình tiếp tục đi làm, người khác cũng sẽ xa lánh vì nghi ngờ các nốt ban đỏ của cô sẽ bị lây nhiễm nên chỉ có thể gọi điện thoại xin phép nghỉ ốm. Ngô Ngọc Vinh rất vui vẻ và sảng khoái, bảo cô nghỉ ngơi cho tốt, chị ta sẽ báo lại với dư chủ nhiệm hộ cô. Dòng điều của chị ta rất thoải mái. Hạ Sắt Ngọc nói với cha mẹ cô là cô xin nghỉ ốm. Bà Hạ vừa nghe thấy Hạ Sắt Ngọc bị bệnh, liền nôn nóng, nhất định bắt Hạ Sắt Ngọc đi tới bệnh viện. Hạ Sắt Ngọc sợ nhất là tiêm, cô thà cứ gắng gượng, uống thuốc như thế này còn hơn, chứ cũng không chịu đi đến bệnh viện. Vì thế, cô bị mẹ mình cằn nhằn không ngừng suốt 2 ngày. Cô thầm nghĩ rằng biết vậy, đi làm còn tốt hơn. Hà Xuất Ngọc nghĩ có lẽ cô nên đi đến Nhã Phong nghỉ ngơi mấy ngày cho thanh tĩnh. Quan trọng nhất chính là bởi 2 ngày vừa qua, bệnh tình của cô không thuyên giảm. Các nốt ban đỏ càng ngày càng thêm nghiêm trọng, trên đùi cũng đã bắt đầu nổi lên. Nếu bây giờ mà để cho mẹ cô phát hiện ra, đoán chừng mẹ cô sẽ trực tiếp gọi đến 120. Hơn nữa, Hạ Chân Ngọc cho rằng đơn thuốc của vị bác sĩ ở bệnh viện kia kê không có hiệu quả gì. Cô dự định đổi sang một bệnh viện khác để khám lại. Vì thế cô nói với cha mẹ mình bằng giọng khàn đặc: "Cha, mẹ, con nhận được điện thoại, ngày mai ở ngân hàng có chương trình tập huấn dành cho nhân viên mới, khả năng là phải đi một tuần. Nơi tập huấn là ở ngoại ô thành phố." Bà Hạ lo lắng nói: "Con đã bị bệnh thành cái dạng này, con có thể đi không? Nếu không thì con hãy xin phép lãnh đạo của con để đến lần sau rồi sẽ đi." Hạ Chân Ngọc nói: "Mẹ, đợt tập huấn này sao có thể vì một mình con mà mở lại một lần nữa chứ? Hơn nữa, nói là tập huấn nhưng kỳ thật chính là đi chơi. Con ở chỗ đó sẽ nghỉ ngơi thật tốt, thuốc con cũng mang theo mà, nhất định con sẽ uống đúng giờ, mẹ cứ yên tâm đi." Bà Hạ cảm giảm gần như cả một buổi tối mới đồng ý cho Hạ Chân Ngọc đi tham gia tập huấn. Cuối cùng, Hạ Chân Ngọc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, cô đã sắp xếp quần áo và thuốc vào trong túi hành lý. Cô còn ăn mặc thật kín rồi mới đi đến Nhã Phong. Cô định bụng lẳng lặng ở một mình trong mấy ngày cho yên tĩnh. Nếu ngày mai vẫn không có chuyển biến tốt thì sẽ đi bệnh viện khác. Chẳng qua là trận cảm cúm này càng ngày càng nặng hơn, cơ thể đau nhức khó chịu như muốn đòi mạng. Cả ngày cô chỉ muốn nằm ở trên giường ngủ mê man. Qua Tết Nguyên đán, không đến vài ngày, Chu Cẩn Vũ đã được bổ nhiệm làm quyền thị trưởng. Hơn nữa, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và vụ tổ chức đã tiến hành triển khai công tác, đề cử và tuyển cử. Việc anh chính thức được trúng tuyển căn bản là không có vấn đề gì. Mấy ngày nay, anh phải ra ngoài xã giao cũng tương đối nhiều. Có một số lời mời rượu là không thể không uống. Đặc biệt, buổi xã giao ngày hôm nay toàn là các vị lãnh đạo trong tỉnh. Dù thế nào thì Chu Cẩn Vũ cũng phải để cho mọi người tận hứng. Vì vậy, anh đã uống vào không ít rượu. Có thể nói là tửu lượng của Chu Cẩn Vũ rất cao. Nhưng mà rượu ngày hôm nay anh uống là rượu mạnh. Thế nên, khi buổi tiệc kết thúc, đầu anh vẫn còn có chút choáng váng. Thư ký Đỗ đi cùng người tài xế để đưa Chu Cẩn Vũ về nhà. Lưu Tân Kiệt cũng lại nhất định muốn đi cùng một xe với mọi người, nói là trước tiên đưa Chu thị trưởng về nhà, sau đó lại nhờ người tài xế đưa cô về. Thư ký Đỗ cười ôn hòa, không có cự tuyệt lời đề nghị của Lưu Tân Kiệt. Anh ta đang suy nghĩ xem nên đưa Chu Cẩn Vũ trở về nhà nào. Anh ta thực sự không biết mối quan hệ giữa Chu Cẩn Vũ và Hạ Chân Ngọc bây giờ là như thế nào. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đưa Chu Cẩn Vũ về Nhã Phong. Bởi nếu muốn đưa Chu Cẩn Vũ về Green Lake thì anh sẽ phải xuống xe trước. Và nhà anh ta nằm ở trên đoạn đường đó, như vậy trên xe chỉ còn lại Chu Cẩn Vũ và Lưu Tân Kiệt, đến lúc đó còn khó khăn hơn để giải quyết. Còn đưa về Nhã Phong, nếu may mắn là Hạ Chân Ngọc đang ở đó thì vấn đề sẽ trực tiếp được giải quyết. Nếu Hạ Chân Ngọc không ở đó thì anh ta cũng có thể bố trí ổn thỏa cho Chu Cẩn Vũ trước sau đó đưa Lưu Tân Kiệt về nhà, như vậy tránh khỏi xảy ra chuyện gì. Quyết định xong, anh ta liền bảo với người tài xế là đi đến Nhã Phong. Lưu Tân Kiệt nghe thấy địa chỉ này thì có chút nghi hoặc, quay sang nhìn thư ký Đỗ. Thư ký Đỗ thấy vậy cười nói: "Bình thường Chu thị trưởng đều ở tại Nhã Phong, thỉnh thoảng mới quay về Green Lake. Cô ít tiếp xúc nên không biết đó thôi." Lưu Tân Kiệt gật đầu, tỏ ý đã biết và cũng không quan tâm xem Chu Cẩn Vũ ở đâu. Nhưng mà cô ta thầm hận thư ký Đỗ không biết điều. Cô ta cho rằng rõ ràng là Chu Cẩn Vũ có phần hứng thú đối với mình, nhưng mà cô ta lại không có cơ hội ở một mình với Chu Cẩn Vũ. Khó khăn lắm, hôm nay mới có được một cơ hội tốt, vậy mà gã thư ký Đỗ này lại cứ lẽo nhẽo đi theo. chỉ hy vọng một lát nữa khi đến nhà Chu Cẩn Vũ, cô ta sẽ có một cơ hội ở lại để chăm sóc anh. Khi tiến vào Nhã Phong, bước chân của Chu Cẩn Vũ có phần phiêu phiêu, nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh đôi chút. Anh bảo thư ký Đỗ và Lưu Tân Kiệt đi về, còn anh sẽ tự mình đi lên lầu. Thư ký Đỗ cảm thấy như thế cũng được, nên gật đầu đồng ý. Nhưng Lưu Tân Kiệt nghe xong, lại chuyện bé xé ra to, nói thẳng là không đồng ý, cứ khăng khăng bảo là phải đưa Chu thị trưởng lên đến tận nhà thì mới có thể yên tâm. Dù sao hôm nay Chu thị trưởng đã uống rất nhiều. Thư ký Đỗ nghe như vậy cười nói, tôi không có chút lo lắng, bước chân ngài đã có phần loạng choạng rồi, hãy cứ để chúng tôi đưa ngài lên lầu đi, sắp xếp ổn thỏa xong chúng tôi sẽ đi về. Nói xong, anh ta liền tiến lên, dìu Chu Cẩn Vũ về phía thang máy. Lưu Tân Kiệt cũng vội vàng chạy theo vòng cánh tay, bên kia Chu Cẩn Vũ khoác lên vai mình, thân thể cũng cố tình dựa sát vào Chu Cẩn Vũ, rốt cuộc cũng không biết là ai đang dìu ai nữa. Đến khi mở cửa vào, Chu Cẩn Vũ mới phát hiện ra là thư ký Đỗ đưa mình về Nhã Phong. Nhưng anh đang thấy nhức đầu nên cũng không quan tâm đến điều đó, liền đi đến ghế sofa ngồi xuống nghỉ ngơi. Lưu Tân Kiệt nhìn bốn phía, cảm thấy ngôi nhà này bố trí rất ấm áp. Không nhìn ra, Chu Cẩn Vũ còn thích phong cách hoành tráng như thế này. Có thể thấy được, anh cũng là một người đàn ông dịu dàng và biết chăm sóc. Cô ta thầm mừng rỡ ở trong lòng, nghĩ là nhất định mình phải nắm bắt được cơ hội. Lưu Tân Kiệt nghĩ như vậy, liền nhanh chóng đi tìm một cái ly và bình nước, sau đó rót một chén nước ấm, rồi ngồi xuống bên cạnh Chu Cẩn Vũ. Cô ta bưng cốc, đưa đến bên miệng Chu Cẩn Vũ, dịu dàng nói, Chu thị trưởng, ngài uống một ít nước trước đi, nếu không tôi lán lại ở đây một lát, rồi mới về, ngộ nhỡ, ngài thấy không thoải mái ở đâu thì còn có tôi chăm sóc. Thư ký Đỗ cũng không quan tâm xem Lưu Tân Kiệt đang làm cái gì, anh ta chăm chú nhìn về phía cửa phòng ngủ, xem ra Hạ Chất Ngọc thực sự không có ở đây, lần này có lẽ bản thân mình phải hao phí sức lực rồi. Thư ký Đỗ đoán chừng Lưu Tân Kiệt không có khả năng dễ dàng rời đi, cho nên anh ta nhất định cũng phải ở lại cùng. Dù thế nào, anh ta cũng phải ở lại đây, cho đến khi nào Lưu Tân Kiệt rời đi thì anh ta cũng mới đi. Hạ Chất Ngọc nằm trên giường, mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng người đang nói chuyện, nhưng cô cũng không nghe là xa giọng của ai với ai. Chỉ biết rằng ngoài đó không có một người. Cô nghĩ chẳng lẽ là Chu Cẩn Vũ đưa người về đây sao? Không phải như vậy chứ. Làm sao Chu Cẩn Vũ có thể mời khách về đây chơi được chứ? Và lại bây giờ cũng đã muộn rồi mà. Nghe thấy tiếng người nói chuyện, Hạ Chân Ngọc cũng không nằm ngủ tiếp được nữa, cố gắng gượng nâng thân mình ngồi dậy, rồi từ từ bước xuống giường. Cô xỏ dép vào, vừa định đứng lên thì nhất thời bị rùng mình vì lạnh, cả người run run. Hạ Chân Ngọc vội vàng mặc áo khoác ngủ vào, rồi sau đó cô từng bước một đi ra ngoài. Kết quả, vừa đến chỗ phòng khách liền thấy Chu Cẩn Vũ đang ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh anh còn có cô trợ lý, thư ký Lưu Tân Kiệt. Vẻ mặt cô ta rất ôn nhu, tay đang bưng chén nước, khuyên Chu Cẩn Vũ uống nước nhiều hơn một chút. Mặc dù đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày như thế, nhưng trong tim Hạ Chân Ngọc vẫn cảm thấy tức giận đến phát đau. Hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập, khiến cô có cảm giác ngực mình đau âm ỉ từng cơn từng cơn. Xem ra bản thân mình thật là ngốc nghếch mà. Vẫn biết giữa mình và Chu Cẩn Vũ sẽ không được dài lâu, vậy mà lại không biết làm như thế nào để kiểm soát trái tim mình. Rốt cuộc vẫn là động tâm. Hóa ra chỉ có thể ngay tại lúc này mới là thời điểm tốt để nhận ra tình cảm thật sự ngu ngốc của bản thân mình. Hạ Chất Ngọc cố gắng giữ vững hô hấp, làm cho cơn đau đớn kia từ từ dịu xuống. Thực buồn cười, bản thân mình thực sự là rất buồn cười mà. Lúc trước, khi đồng ý ở bên cạnh Chu Cẩn Vũ, không thể không nói là trong lòng mình tồn tại một phần vạn hy vọng. Hiện tại Chu Cẩn Vũ đã dùng hành động để chặn đứt hoàn toàn sự ảo tưởng của mình ngày đó rồi. Không phải đã điều cô ta đi rồi sao? Không phải đã nói một chút quan hệ cũng đều không có sao? Hiện tại là thế nào? Có lẽ nơi này đã sớm thành tổ tu hú của kẻ khác rồi. Hà Sơn Ngọc nghĩ như vậy, lại cảm thấy tức giận đến mức cả người phát run. Nếu thế hôm nay hay hoàn toàn chấm dứt đi, có thể sau chuyện này mình sẽ rất thương tâm. Nhưng hôm nay nói cái gì thì nói, bản thân mình cũng không thể tiếp tục lại mềm yếu được nữa. Thư ký Đỗ là người đầu tiên phát hiện ra Hạ Chân Ngọc đang đứng ngóc chéo phía đối diện, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Sợ là vì sắc mặt Hạ Chân Ngọc không tốt lắm, vừa giống như bị bệnh lại vừa giống như tức giận. Mừng là vì Hạ Chân Ngọc vẫn đang sống ở đây, như vậy hôm nay Lưu Tân Kiệt nhất định sẽ không đạt được mục đích mà cô ta mong muốn. Vì thế anh ta đi đến bên cạnh ghế sofa, ho nhẹ một tiếng nói: Chu thị trưởng, Hạ tiểu thư đi ra rồi. Chu Cẩn Vũ vẫn nhắm mắt như cũ, một lát sau như là mới hiểu được những gì thư ký Đỗ nói, sau đó lập tức mở mắt ra, ngồi thẳng người dậy, nhìn về phía cửa phòng ngủ. Quả nhiên Hạ Chân Ngọc đang đứng ở chỗ hành lang, vẻ mặt cô vô cùng âm u. Hiện tại Hạ Chân Ngọc cũng không cảm thấy toàn thân vô lực yếu đuối, mà ngược lại cô còn có cảm giác mình có sức lực thật dồi dào. Hạ Chân Ngọc cười lạnh một tiếng, đi từ từ ra phòng khách. Cô nói: À, thật sự là rất xin lỗi, em đã không báo trước một tiếng lại cứ tới đây rồi. Nếu như đã quấy rầy đến chuyện tốt của Chu thị trưởng, em đây phải nói tiếng thật xin lỗi với anh rồi. Lưu Tân Kiệt cũng đứng lên nhìn Hạ Chân Ngọc. Cô ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, đây không phải là người phụ nữ lần trước đã đến tòa thị chính để tìm Chu Cẩn Vũ sao? Tại sao cô ta lại ở chỗ này? Lại nhớ đến những lời lúc nãy của Đỗ thư ký nói. Nói như thế bình thường Chu Cẩn Vũ đều ở chỗ này sao? Chẳng lẽ bọn họ đã sống chung với nhau? Lưu Tân Kiệt cẩn thận nhìn về phía Hạ Chân Ngọc, chỉ cảm thấy sắc mặt người phụ nữ này khó coi muốn chết. Dáng vẻ cô ta giống như bị bệnh nặng đã lâu, so sánh thế nào thì cô ta cũng không bằng mình được. Lưu Tân Kiệt thầm nghĩ, nếu ngay cả loại phụ nữ như thế này mà Chu Cẩn Vũ cũng có thể nhận được, vậy thì việc mình đem Chu Cẩn Vũ đoạt tới tay cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, nghe giọng điệu của người phụ nữ này thật đúng là chối tai. Lưu Tân Kiệt có vẻ khinh thường và thầm nghĩ, Chu Cẩn Vũ là người đàn ông nào chứ? Vậy mà người phụ nữ này lại dám liên tục cao giọng bày ra dáng vẻ mình giống như là một người vợ bị chồng ruồng bỏ. Xem ra hôm nay chẳng những mình có thể đem xem náo nhiệt, lại còn có thể có cơ hội thuận tiện an ủi Chu Cẩn Vũ, đúng là trời giúp mình mà. Lại nói tiếp, Chu Cẩn Vũ nghe xong những lời trào phúng không nóng không lạnh của Hạ Chân Ngọc, anh nhíu mày hỏi: Em bị ốm rồi hả? Làm sao giọng nói lại khàn khàn như vậy chứ? Hạ Chân Ngọc không thèm để ý tới những lời hỏi han ân cần của Chu Cẩn Vũ. Cô nói: Không cần phải nói sang chuyện khác, ốm thì cũng đã sớm ốm rồi, không phải đến hôm nay mới bị ốm, không cần anh phải giả bộ quan tâm đâu. Chu Cẩn Vũ nói: Em nói cái gì vậy? Hôm nay anh phải tiếp đoàn lãnh đạo trong tỉnh, uống rượu có hơi nhiều một chút, thư ký Đỗ cùng nữ tiểu thư lo lắng nên đã đưa anh về nhà. Em đừng suy nghĩ lung tung, bị ốm có nặng không? Nếu không thì đi bệnh viện đi. Nói xong, anh liếc mắt nhìn thư ký Đỗ một cái. Thư ký Đỗ ngầm hiểu, lập tức cười nói: À đúng rồi, Hà tiểu thư hôm nay đều là các vị lãnh đạo trong tỉnh, Chu thị trưởng không muốn uống cũng không có cách nào khác. Từ trong nhà hàng đi ra, bước chân cũng đã lảo đảo, chúng tôi rất lo lắng cho nên đã đưa Chu thị trưởng về nhà. Ngài đừng đa tâm. Hạ Chân Ngọc cũng không quản những chuyện này, cô tiếp tục lạnh giọng nói với Chu Cẩn Vũ: Thư ký của anh đương nhiên là cùng một lòng với anh rồi, em không có đa tâm. Anh nói cái gì em cũng đều tin, anh nói đã đem người điều đi rồi, em tin. Anh nói anh và cô ta một chút quan hệ cũng không có, em cũng tin. Nhưng mà Chu Cẩn Vũ ạ, hôm nay anh để cho em nhìn thấy anh trong tình huống như vậy. Anh nói em lại phải tin tưởng anh nữa sao? Anh cho rằng em là người có vấn đề về trí lực ư? Anh cứ tiếp tục bịa chuyện của anh đi, nhưng mà em không muốn nghe nữa. Nói xong, cô liền xoay người định đi về phía phòng ngủ, đồng thời lúc quay lưng lại, cô còn nói thêm một câu, thôi cứ như vậy mà chia tay đi, em không còn đủ khả năng để chơi đùa với anh nữa rồi. Không đợi cho Hạ Chân Ngọc kịp bước đi, Chu Cẩn Vũ đã nhanh chóng đi tới, giữ chặt lấy cánh tay Hạ Chân Ngọc, thấp giọng nói, em đang náo loạn cái gì vậy? Tiểu Lưu chỉ là trong khoảng thời gian này tạm thời. Hạ Chân Ngọc vung tay, giãy ra khỏi bàn tay đang nắm cánh tay mình của Chu Cẩn Vũ. Cô dùng giọng nói khàn khàn lớn tiếng nói, anh đừng chạm vào em. Chu Cẩn Vũ cũng có chút bực mình, anh nói, Trần Ngọc, em không cần sợ cái tính tình trẻ con của mình ra, cũng không thể lấy sức khỏe của bản thân mình ra làm trò đùa giỡn. Trước tiên, hãy đi đến bệnh viện, những chuyện khác chờ khám bệnh xong rồi nói sau. Hạ Chân Ngọc vô cùng tức giận với những lời nói của Chu Cẩn Vũ, cô quát lên, anh đừng có ở đây làm bộ làm tịch được không? Chu Cẩn Vũ, nếu anh thừa nhận anh có người khác, em thực sự không còn lời gì để nói, nhưng hiện tại những biểu hiện này của anh chỉ làm cho em cảm thấy ghê tởm. Anh dám làm mà lại không dám nhận. Giọng nói của Chu Cẩn Vũ cũng lớn hơn rất nhiều, anh nói, anh đã làm cái gì rồi hả? Chu Cẩn Vũ, anh nếu thật sự muốn làm cái gì lại còn phải lén lút sao? Em cũng không khỏi quá coi thường anh rồi. Hạ Chân Ngọc, rốt cuộc em muốn ầm ĩ đến mức nào nữa đây, em nói rõ ra đi. Giọng nói của Hạ Chân Ngọc có chút run run, cô nói, xem ra vẫn là em không biết điều rồi nhỉ. Đúng vậy, Chu đại thị trưởng như anh, nếu muốn tìm một người phụ nữ thì đâu cần phải cố kỵ điều gì chứ, cũng không cần phải né tránh hay giải thích, là do bản thân em đã quá đề cao mình, em sai rồi. Còn bây giờ anh có thể bỏ cánh tay của mình ra để cho em rời đi được không? Chu Cẩn Vũ tức giận đến mức cắn chặt răng, hôm nay cô ấy bị làm sao vậy? Cô ấy cũng không thèm quan tâm xem, ở đây còn có Đỗ Thư Ký và Lưu Tân Kiệt, vừa mới gặp mình đã gây lộn rồi. Anh biết rõ tính tình của Hạ Chân Ngọc. Bình thường cô rất dịu dàng ít nói, nhưng một khi đã láo loạn lên thì thật không kém bao nhiêu so với một tên du côn. Vì thế anh kìm nén cơn tức giận, dịu giọng nói, Chân Ngọc, chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Những lời khó nghe em cũng đã nói hết ra rồi. Hơn nữa, ở đây còn có cả người ngoài, chẳng lẽ em vẫn còn chưa hết giận? Hạ Chân Ngọc hoàn toàn không nghe, cô giận dữ nhìn Chu Cẩn Vũ và hét lên, anh đừng tiếp tục giở trò hề ra với tôi. Chu Cẩn Vũ, tốt nhất hôm nay, anh với tôi lên làm rõ một chuyện. Hạ Chân Ngọc, tôi và anh hoàn toàn kết thúc rồi. Từ giây phút này trở đi, cả đời này chúng ta không bao giờ qua lại với nhau nữa. Anh đừng có giả bộ nghe không hiểu. Ở đây còn có hai nhân chứng sống. Anh nghe không hiểu thì hãy bảo thư ký của anh giải thích cho. Còn nếu không, anh bảo cô em gái nhỏ phong lưu của anh nói tường tận tỉ mỉ cho được chứ. Lưu Tân Kiệt lắp bắp kinh hãi. Người phụ nữ này làm sao mà biết được Chu Cẩn Vũ đã trêu ghẹo mình và nói những lời như thế. Nếu không nhớ, mọi người có thể, chẳng lẽ ngày đó đã có hai người nghe được và lại nói lại với Hạ Chân Ngọc. Đặc biệt khi nhìn thấy thái độ của Chu Cẩn Vũ đối với Hạ Chân Ngọc là cực kỳ khoan dung, Lưu Tân Kiệt liền có chút không nắm chắc về những điều mình suy nghĩ lúc trước. Khi Chu Cẩn Vũ nghe Hạ Chân Ngọc hét lên, lớn tiếng hai từ kết thúc, tay anh cũng có chút run lên vì tức giận. Anh hít thật sâu một hơi nói, được, chia tay đi. Là do anh đã nuông chiều em quá mức, mới để cho em không biết lớn nhỏ với anh như vậy. Còn có điều gì muốn nói thì hãy nói ra hết với nhau đi. Hạ Chân Ngọc lại đột nhiên bình tĩnh nói, không có. Sau đó cô nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Tiếp theo, Chu Cẩn Vũ liền nghe thấy bên trong có tiếng động. Một lát sau, anh thấy Hạ Chân Ngọc đi xa, quần áo cũng đã thay sang bộ khác rồi. Cô mặc một bộ quần áo che kín mít toàn thân, trên tay cầm theo một túi hành lý nhỏ. Cô trực tiếp đi lướt qua người anh, đem chìa khóa nhà và thẻ ngân hàng đặt ở trên bàn trà. Cô lạnh nhạt nói, chìa khóa nhà và thẻ ngân hàng em trả lại cho anh, chúng ta từ nay về sau không còn thiếu nợ gì nhau. Nói xong, cô cực kỳ ung dung đi về phía cửa chính, thay giày xong liền chuẩn bị mở cửa rời đi. Hiện tại, Chu Cẩn Vũ cảm thấy trái tim mình không ngừng co rút đau đớn. Mẹ kiếp, cô nhóc hư đốn này thật giỏi nha. Cô thực sự định làm như những gì cô nói sao? Cầm lên được thì cũng buông xuống được. Nhìn Hà Chất Ngọc đổi xong giày, đang muốn mở cửa đi xa, rốt cuộc anh không nhịn được mà chạy tới ôm cô. Trần Ngọc, anh sai rồi. Còn em nữa, làm sao em có thể nói rời đi là rời đi luôn vậy? Bảo bối ngoan, đừng nóng giận. Em vốn đang bị ốm, tại sao anh còn có thể ức hiếp em được chứ? Là anh không tốt, anh cam đoan ngày mai anh sẽ điều Lưu Tân Kiệt đi thật xa. Nếu này, có lần sau, muốn phạt anh thế nào thì đều được. Đã trễ thế này rồi, nếu như em thực sự đi ra ngoài một mình, anh sẽ lo lắng đến chết mất. Nói xong, anh liền đoạt lấy túi hành lý trong tay Hạ Chân Ngọc, rồi kéo tay cô quay trở lại phòng khách. Hành động này của anh đã làm cho Hạ Chân Ngọc tức giận. Cô bỏ mũ xuống và cởi khăn quàng cổ ra, trực tiếp quất lên người Chu Cẩn Vũ. Cuối cùng, cô cũng lớn tiếng khóc và nói, sao anh vẫn không chịu để em yên vậy chứ? Có phải là anh chưa từng gặp gỡ qua phụ nữ đâu? Anh cứ mãi quấn quýt lấy em làm cái gì chứ? Anh thấy em vẫn chưa đủ có thảm, phải không? Anh đúng là tên khốn kiếp, giả không nên nết. Anh hãy để cho em đi đi. Thư ký Đỗ hiểu được bản thân mình không nên ngu ngốc mà tiếp tục ở lại đây. Anh ta đưa tay đẩy đẩy Lưu Tân Kiệt, đã sớm đờ người ra vì kinh ngạc. Anh ta nói, tiểu Lưu, còn không đi sao? Bây giờ đã là tình huống gì rồi, còn muốn ở lại xem náo nhiệt của Chu thị trưởng sao? Lưu Tân Kiệt vẻ mặt đờ đẫn để mặc cho thư ký Đỗ kéo cô ta đi ra ngoài. Cô ta không thể ngờ rằng hóa ra lại có một người phụ nữ có thể đối xử như vậy với Chu Cẩn Vũ. Mà Chu Cẩn Vũ chẳng những không tức giận, không nổi cáu, không mặc kệ người phụ nữ đó, lại còn nhỏ giọng mềm mại đi dỗ dành. Chẳng lẽ cách làm cùng với việc chịu thiệt thòi đến đây, công tác của mình là sai sao? Cô ta không hiểu, thực sự không hiểu. Chu Cẩn Vũ ôm chặt lấy Hạ Chân Ngọc, mặc cho cô ta khóc lóc náo loạn, vừa đánh vừa mắng anh cũng không chịu buông tay. Chờ đến khi cô không còn sức lực, anh mới một bên giúp cô cởi quần áo khoác ngoài ra, một bên ôn nhu nói, đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng rồi, chuyện xấu của anh cũng đã bị người ngoài nhìn thấy, xin em hãy bớt giận đi. Tổ tông nhỏ của anh ơi, ngay cả cha của anh cũng chưa từng động tay động chân với anh đâu, em chính là người đầu tiên đó. Hạ Chân Ngọc thực sự là láo loạn đến mệt nhoài, cả người cô đầy mồ hôi, toàn thân cũng mềm nhũn vô lực, nhưng mà cô vẫn chưa ngừng khóc. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Em thật sự không muốn cứ tiếp tục như vậy nữa đâu. Anh muốn đi tìm người phụ nữ khác, em cũng không còn có điều gì để nói. Nhưng chắc chắn một điều là em sẽ không bao giờ lựa chọn việc đánh mất lòng tự trọng của mình mà đi hầu hạ một người đàn ông cùng với những phụ nữ khác. Chu Cẩn Vũ bế Hạ Chân Ngọc lên, đặt cô ngồi trên đùi của anh. Anh luôn miệng dỗ dành cô, không có người phụ nữ khác. Từ khi ở cùng một chỗ với em đến nay, anh thật sự không có người phụ nữ khác. Bảo bối ngoan, đừng khóc. Em đã khóc đến mức sắp không còn nói được ra tiếng rồi. Chu Cẩn Vũ đau lòng nhìn vẻ mặt ốm xanh xao, lại còn khóc đến không thở nổi của Hạ Chân Ngọc. Mới có vài ngày không gặp, làm sao cô đã bị ốm thành ra thế này rồi chứ? Môi anh dán lên cái trán ẩm ướt mồ hôi của Hạ Chân Ngọc. Anh nói, làm sao lại bị ốm vậy? Là do ngâm mình trong bể nước nóng nên mới bị ốm sao? Biết vậy, anh sẽ không đưa em đi ngâm mình trong bể tắm ở ngoài trời. Sức khỏe của em kém quá. Em khó chịu ở chỗ nào, lau khô mồ hôi, rồi anh đưa em đi bệnh viện được không? Sau đó lại nhẹ giọng nói, anh đã sai rồi, bảo bối ngoan, không tức giận nữa nhé. Có phải em không muốn để cho ba mẹ em biết em bị ốm nên mới đến đây ở hay không? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng Chu Cẩn Vũ tin rằng Hạ Chân Ngọc thực sự là bởi vì sợ cha mẹ lo lắng nên đã chuyển đến đây. Hạ Chân Ngọc nhìn trên khuôn mặt của Chu Cẩn Vũ có những vệt hồng hồng do mới vừa rồi bị cô cào vào, lại nghe anh nói những lời nhận lỗi như vậy, rốt cuộc vẫn làm cảm động. Chu Cẩn Vũ có thể đối xử với cô đến mức độ này, cô cũng xem như là thỏa mãn. Cô cũng biết bản thân mình lại mềm lòng rồi. Khi tinh thần được thả lỏng, cô lại cảm thấy mình cực kỳ tủi thân. Những giọt nước mắt vừa mới được lau khô lại bắt đầu chảy ra. Chu Cẩn Vũ lo lắng và hoảng sợ hỏi: "Em làm sao vậy? Rốt cuộc là làm sao vậy? Không phải mới vừa rồi đều đã tốt rồi sao? Sao bây giờ lại khóc thế?" Hà Sơn Ngọc nức nở nói: "Em không phải chỉ bị cảm, mà trên người cũng không biết là nổi những vết gì, rốt cuộc là bị bệnh gì, đi khám bác sĩ cũng không tác dụng, mỗi ngày em đều bị ngứa đến độ hận không thể lấy dao cắt da mình đi, vậy mà anh còn nổi giận với em." Nói xong cô lại khóc nức nở. Chu Cẩn Vũ nghe xong vội vàng xốc áo của Hạ Chất Ngọc lên, nhìn thấy trước ngực và bụng cô nổi lên những nốt ban đỏ khắp nơi. Trái tim vừa mới dịu xuống một chút của anh lại lập tức co rút đau đớn. Ánh mắt cũng có chút hồng hồng, buông áo của Hạ Chất Ngọc xuống, anh nói: "Mẹ kiếp, cái bệnh viện chết tiệt gì thế này?" Sau đó anh lại nói tiếp: "Bảo bối ngoan, anh đúng là có tội rất lớn, em hãy trách mắng anh đi. Bây giờ anh lập tức đưa em đến bệnh viện, tìm một chuyên gia có uy tín để khám được không?" Nói xong, anh liền nhanh tay mặc quần áo vào giúp Hạ Chân Ngọc. Sau khi sửa sang lại chỉnh tề quần áo cho cô, anh mới mặc áo khoác ngoài vào, rồi gọi điện thoại cho thư ký Đỗ. "Cậu mau chóng hỏi thăm một chút cho tôi, hỏi xem ở bệnh viện nào có bác sĩ chuyên khoa về da tốt nhất. Làm ngay lập tức, tôi muốn đưa Chân Ngọc đi đến đó khám gấp." Đỗ thư ký sau khi nhận được điện thoại của Chu Cẩn Vũ thầm nghĩ: chuyên gia thì đương nhiên là có, nhưng mà giờ này thì chắc chắn là chuyên gia không có ở trong bệnh viện. Hơn nữa, với thân phận của Chu Cẩn Vũ, nếu đi đến bệnh viện thì cũng rất dễ làm người khác chú ý. Chỉ có điều là cũng không còn biện pháp nào khác. Nếu như mình đề xuất đưa Hạ Chân Ngọc đi khám bệnh, đoán chừng Chu Cẩn Vũ sẽ không bằng lòng. Đỗ thư ký nghĩ vậy, liền nói với Lưu Tân Kiệt ngồi ở hàng ghế sau: "Tiểu Lưu, tôi xuống xe trước, cô bảo lái xe đưa cô về nhà, tôi sẽ tự mình đón xe." "Chu thị trưởng muốn đi đến bệnh viện khám gấp, tôi phải mau chóng liên hệ với bệnh viện." Lưu Tân Kiệt vội hỏi: "Chu thị trưởng bị làm sao vậy?" "Anh Đỗ, anh cũng không cần xuống xe, chúng ta hãy cùng nhau đi đi." Đỗ thư ký quay đầu lại, mặc dù vẻ mặt vẫn ôn hòa như trước, nhưng ánh mắt và giọng nói đã lộ ra một chút khinh thường. Anh ta cười nói: "Không phải là Chu thị trưởng bị bệnh, còn về phần ai là người bị bệnh, tôi tin rằng vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy và đã biết. Vậy nên cũng đừng để cho bệnh nhân lại tức giận thêm nữa. Với lại Tiểu Vũ à, có thể lúc này tôi nói những điều cô thấy không xuôi tai, tôi vẫn muốn nói. Dù sao cô cũng là tạm thời được điều đến đây để hỗ trợ công việc. Hiện tại công việc bên này cũng đã sắp kết thúc, không phải là cô cũng nên xin gọi trở về nhà rồi hả?" Sau đó anh ta thấy Lưu Tân Kiệt đang muốn nói điều gì đó, liền lập tức nói: "Có đôi khi nên nghĩ thoáng một chút mới tốt. Cô cũng thấy tình huống vừa rồi đó, đây thật sự không phải là một mực muốn lấy lòng người đẹp, mà là đùa giỡn thành chuyện như vậy. Cô dám khóc lóc om sòm giống như vị kia vừa làm lúc nãy sao? Ngày mai tôi sẽ cùng lãnh đạo của cô bàn về chuyện gọi cô trở về. Đây cũng là vì tôi muốn tốt cho cô. Cô hãy còn trẻ, không cần tự hủy đi tương lai của mình. Tôi tin rằng ngay cả cha cô và chú của cô, bọn họ cũng sẽ cho tôi vài phần nể mặt. Cô nói có phải hay không?" Những lời Đỗ thư ký nói khiến cho sắc mặt của Lưu Tân Kiệt thay đổi mấy lần, nhưng cũng không có cách nào để phản bác lại lời của anh ta. Mình làm sao có thể dùng thái độ như vậy để đối xử với Chu Cẩn Vũ được đây? Hóa ra, thật sự không phải là cứ mù quáng lấy lòng, lựa ý hùa theo mới có thể khiến cho đối phương thích. Mình mà là điều khiến cho cô ta cảm thấy lo lắng hơn chính là Đỗ thư ký thực sự đi gặp cha và chú của cô ta. Chỉ bằng thân phận và con người của Đỗ thư ký, anh ta cũng có thể làm được điều anh ta muốn. Mà cô ta cũng không hy vọng rằng chuyện này sẽ làm ảnh hưởng tới lợi ích của mọi người trong nhà. Lưu Tân Kiệt gắt gao cắn chặt môi dưới, nói với Đỗ thư ký. Đỗ thư ký, tôi đã biết, cảm ơn lời khuyên của anh. Tôi sẽ tự mình xử lý, anh không cần phải bận tâm đâu. Đỗ thư ký cười cười không nói thêm lời nào nữa. Lưu Tân Kiệt này cũng coi như là thông minh. Vì thế, anh ta bảo người tài xế tìm một chỗ dừng xe ở ven đường. Sau đó lại dặn người tài xế phải đưa Lưu Tân Kiệt về đến tận cửa nhà. Nhìn xe rời đi, anh ta đứng ở ven đường, lấy điện thoại ra, gọi cho lãnh đạo Bộ Y tế. Tự mình mà đi tìm bác sĩ thì thật đúng là không biết tìm ở đâu. Sau khi một vị lãnh đạo nào đó của Bộ Y tế dốc sức giới thiệu vài bác sĩ, Đỗ thư ký suy nghĩ một chút rồi quyết định chọn một nữ bác sĩ đông y. Bởi vì điều trị loại bệnh này bằng thuốc Tây dù sao cũng sẽ có những ảnh hưởng tới hormone một chút, đông y vẫn là tốt hơn. Còn về phần vì sao lại chọn nữ bác sĩ, bởi vì như thế sẽ thuận tiện hơn. Ai biết Hạ Chân Ngọc bị bệnh ở chỗ nào chứ? Sau khi quyết định xong, Đỗ thư ký bảo với lãnh đạo Bộ Y tế là cần phải mời vị bác sĩ này đến bệnh viện một chuyến. Anh ta còn nói là thật sự đã làm phiền đến người ta. Vì vậy, cần phải nói rõ cho vị bác sĩ này hiểu và thông cảm. Thái độ nhất định cũng phải hòa nhã. Hơn nữa, không cần kinh động quá lớn. Nói xong, những điều này anh ta mới cúp điện thoại. Sau đó anh ta lập tức gọi điện thoại cho Chu Cẩn Vũ rồi đón xe đi thẳng tới bệnh viện. Chu Cẩn Vũ lái xe đưa Hạ Chân Ngọc đến bệnh viện. Vừa mới ôm cô đi vào, liền thấy Đỗ thư ký đã đứng ở cửa chờ. Bên cạnh còn có vài người đang hướng về phía mình để nghênh đón. Khi Đỗ thư ký đi tới để nghênh đón thì nhìn thoáng qua thấy trên mặt Chu Cẩn Vũ đã có vài vệt hồng hồng, không quá rõ ràng, lập tức cúi đầu, thầm nghĩ rằng may mà những người kia đều không dám nhìn thẳng vào Chu Cẩn Vũ, nếu không thì sẽ truyền bá linh tinh mất. Tiếp theo liền lập tức giới thiệu với Chu Cẩn Vũ. Vị này là Mã viện trưởng, bên cạnh là mấy vị lãnh đạo khác của bệnh viện, cùng với chủ nhiệm khoa y thuật rất giỏi. Chu Cẩn Vũ nói với Đỗ thư ký, làm sao lại còn quấy rầy đến lãnh đạo bệnh viện? Không phải tôi đã nói là không cần quá phô trương sao? Sau đó lại quay sang mấy người kia nói, thực sự đã làm phiền đến các vị, đã chế thế này rồi, còn làm cho mọi người phải đi tới đây. Vất vả rồi. Chờ trước khỏi bệnh, tôi nhất định bảo cô ấy phải cảm ơn các vị thật tốt. Mã viện trưởng, ngài còn tự mình tới đây, thật sự là rất phiền hà rồi. Mã viện trưởng vô cùng kích động, không thể ngờ Chu thị trưởng lại nói chuyện khách khí như vậy, lập tức tiến lên nói. Chu thị trưởng, ngài thật sự là quá khách khí rồi, khiến cho chúng tôi thật không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể cố gắng hết sức khám và chữa bệnh thật tốt cho mọi người. Mời ngài rời bước đi đến phòng làm việc của tôi, ở đấy khá là thuận tiện cho việc khám bệnh. Chu Cẩn Vũ gật gật đầu, sau đó đưa Hạ Chân Ngọc đi đến văn phòng của Mã viện trưởng. Vào đến nơi, Hạ Chân Ngọc liền cùng ba vị nữ bác sĩ đi vào phòng bên cạnh. Còn Chu Cẩn Vũ được Mã viện trưởng mời đến ghế sofa ngồi chờ. Ông ta cùng Đỗ thư ký và những vị lãnh đạo khác của bệnh viện ngồi ở hai bên trái phải. Chu Cẩn Vũ ngồi dựa vào trên ghế sofa, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối, trong lòng thực lo lắng, không biết là cô ấy bị bệnh gì đây. Nhìn thế nào cũng thấy thực sự dọa người mà. Trước tiên để cho người ở đây khám, nếu không được thì sẽ gọi điện thoại cho anh hai, bảo anh ấy giúp mình tìm một bác sĩ đáng tin cậy để khám lại. Đỗ thư ký nhìn ra Chu Cẩn Vũ đang sốt ruột, liền mở miệng an ủi. Ngài đừng lo lắng, mấy vị này đều là những bác sĩ có tiếng trong ngành. Vừa rồi tôi đã nghe Mã viện trưởng giới thiệu, đông y ở trong nước khá là có tiếng, nhất định là thuốc đến bệnh trừ. Mã viện trưởng cũng nôn nóng đến vã mồ hôi, vội vàng nói, vâng vâng, Đỗ thư ký nói đúng rồi. Chu thị trưởng, những vị bác sĩ này thực là những bác sĩ có tiếng ở trong bệnh viện chúng tôi, tỷ lệ chữa khỏi cực cao. Rất nhiều bệnh nhân ở khắp nơi trong cả nước đều nghe tiếng và đến khám. Ngài yên tâm, bệnh của vợ ngài chắc chắn là không thành vấn đề, điều ấy tôi có thể đảm bảo. Mã viện trưởng vừa dứt lời, liền thấy Đỗ thư ký liếc mắt nhìn mình một cái, có ý chặn ngang, cũng có chút không hiểu tại sao mình không có nói sai cái gì chứ. Chẳng lẽ khen ngợi bác sĩ trong bệnh viện, có y thuật cao cũng không được sao? Vì thế, ông ta cũng nhìn lại thư ký Đỗ, tỏ ý chính mình không hiểu là có vấn đề gì. Đỗ thư ký bất đắc dĩ thay đổi tầm mắt. Vị mã viện trưởng này nói bừa cái gì chứ? Ông ta không nên gọi Hạ Chất Ngọc là vợ của chú Cẩn Vũ như thế. Thực sự là không có đầu óc mà. Anh ta lại quay sang nhìn chú Cẩn Vũ. Thấy chú Cẩn Vũ hình như hoàn toàn không để ý đến việc mã viện trưởng nói sai, liền cảm thấy yên tâm hơn. Qua một hồi lâu, mấy vị bác sĩ đã dìu Hạ Chất Ngọc đi xa. Chú Cẩn Vũ lập tức đứng lên đỡ lấy Hạ Chất Ngọc để cho cô dựa vào người mình và ngồi xuống ghế chờ bác sĩ nói chuyện. Mấy vị bác sĩ nhìn nhau một chút, sau đó một bác sĩ lớn tuổi nhất trong số bọn họ nói với Chu Cẩn Vũ. Chu thị trưởng, vừa rồi mấy bác sĩ chúng tôi đã hội trần, lại cùng bệnh nhân hỏi thăm một chút về tình hình điều trị thực tế. Có thể nói rằng bệnh nhân đúng là bị bệnh ban đào, chỉ có điều là tình huống có vẻ nghiêm trọng hơn một chút. Chúng tôi đã kê một toa thuốc mỡ dùng để bôi ngoài da, sau đó kết hợp với việc uống thuốc đông y, hiệu quả sẽ rất tốt, ngài không cần phải lo lắng. Chu Cẩn Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi, điều trị bằng thuốc đông y có phải là quá chậm hay không? Bác sĩ khó xử nói, đúng là so với thuốc Tây thì chậm hơn một chút, nhưng tác dụng phụ cũng rất ít. Hàm lượng kích thích hormone trong thuốc Tây có vẻ là khá cao, hơn nữa mùa này uống thuốc đông y cũng không quá khó chịu. Theo ý ngài muốn, chọn loại thuốc nào để điều trị? Chu Cẩn Vũ nói, vậy thì điều trị theo cách của mọi người đi, nhưng thuốc đông y có phải cần sắc ngay tức thời hay không? Bác sĩ lập tức nói, bệnh viện chúng tôi có dịch vụ này, có thể giúp bệnh nhân đem thuốc sắc sẵn về rồi đóng vào túi, khi uống cũng rất tiện, chỉ có điều là được tính chắc chắn không tốt như khi sắc ở nhà. Còn nữa, trong khoảng thời gian này, bệnh nhân cần ăn kiêng các món có vị cay, chua, thịt trâu bò, hải sản, tốt nhất cũng ăn ít, chủ yếu là nên ăn đồ ăn nhẹ, môi trường xung quanh cũng không thể quá mức ẩm nóng. Chú Cẩn Vũ nghe xong nhíu mày hỏi, tôi đã biết, thuốc kia có lẽ vẫn là nên mang về nhà sắc, những điều cần chú ý khác, mọi người viết ra giấy giúp tôi mang về nhà xem sau. Các bác sĩ nghe xong vội vàng đáp ứng, sau đó có một vị bác sĩ đứng lên đi ra ngoài đi lấy thuốc. Lúc này mã viện trưởng mới nói, Chu thị trưởng, những thuốc mỡ thoa ngoài da đó đều là những bí chế độc quyền của bệnh viện chúng tôi, chắc chắn là có tác dụng tốt gấp trăm lần so với những loại thuốc thông dụng khác ngoài thị trường. Chu Cẩn Vũ cười cười, nói một tiếng rồi nói với mã viện trưởng, làm phiền rồi. Sau đó anh lại hỏi, nếu uống thuốc đông y còn có thể uống thuốc trị cảm được không? Một vị bác sĩ khác nói, không có vấn đề gì, chỉ cần uống hai loại thuốc đó cách nhau khoảng một thời gian ngắn là được. Cách nhau khoảng nửa giờ là có thể uống rồi. Thật ra không cần phải uống cách nhau khoảng một khoảng thời gian dài như vậy, nhưng mà vẫn nên để sôi ra một chút thời gian cho an toàn. Lại đợi trong chốc lát, thì vị bác sĩ vừa đi ra kia đã quay trở lại, trên tay còn cầm mấy gói thuốc rất to. Bọn họ viết cách sử dụng thuốc mỡ, phương pháp sắc thuốc đông y cùng những điều cần chú ý khác ra giấy rồi đưa cho Đỗ thư ký. Chu Cẩn Vũ lại cảm ơn mã viện trưởng và mọi người rồi bảo Đỗ thư ký đi thanh toán tiền thuốc men. Mã viện trưởng hết lần này đến lần khác khăng khăng không nhận. Đỗ thư ký liền kéo ông ta sang một bên và nói, mã viện trưởng, ông hãy cứ thu phí theo lẽ thường đi, chẳng lẽ Chu thị trưởng còn phải thiếu ông chút tiền khám bệnh đó sao? Ông hãy cẩn thận suy nghĩ lại đi. Có thế này, mã viện trưởng mới kịp phản ứng lại, lập tức sai người đi lấy hóa đơn thanh toán đưa cho Đỗ thư ký. Xong xuôi tất cả các thủ tục, Đỗ thư ký cầm mấy gói thuốc lớn đặt vào trong cốp xe ô tô của Chu Cẩn Vũ, sau đó tự mình ngồi vào ghế lái đưa Chu Cẩn Vũ và Hạ Chân Ngọc về nhà. Về đến Nhã Phong, Đỗ thư ký đem mấy gói thuốc đông y nào đó trong phòng bếp, trong lòng còn cảm thán một chút. Hạ Chất Ngọc này thật đúng là người sạch sẽ. Phòng bếp thu gọn sạch đến mức một chút dấu vết của khói dầu cũng không có. Cô ấy đúng là đủ chịu khó. Chu Cẩn Vũ cởi áo khoác ngoài của Hạ Chân Ngọc ra, đỡ lấy hông của cô và nói với Đỗ thư ký: "Cậu đừng đi vội, ở đây chờ tôi." Sau đó anh tự mình nửa dìu nửa ôm đưa Hạ Chân Ngọc trở về phòng ngủ. Đỗ thư ký nhìn bóng lưng của bọn họ trong lòng thầm nghĩ: Chu thị trường đối xử với Hạ Chân Ngọc thật đúng là đặc biệt. Anh ta đi theo bên người Chu Cẩn Vũ đã mấy năm nay, cũng biết rõ tính tình của Chu Cẩn Vũ, không thể nói là hỉ nộ vô thường, nhưng mà cũng là người có tính cách bá vương. Điều đó cũng không có gì là lạ, bởi vì Chu Cẩn Vũ có bối cảnh gia đình ưu việt, cho nên khí chất cao ngạo được tỏa ra từ trong xương cốt. Nhưng chỉ bằng việc Hạ Chất Ngọc ra tay mạnh mẽ lưu loát lúc vừa rồi, khiến cho anh ta cảm thấy bản thân mình đúng là mới chỉ đứng từ một phía để nhìn. Một người bình thường rất dịu dàng, ít nói như vậy, nhưng khi nổi giận cũng thật quá mức khí thế rồi. Cái này có thể gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đấy nhỉ. Cũng không biết có phải là do Hạ Chân Ngọc quá may mắn hay không. Nhớ lại một màn vừa rồi, Đỗ thư ký lại không kìm nén được mà nở nụ cười. Sau khi đi vào phòng ngủ, Chu Cẩn Vũ cởi hết quần áo của Hạ Chân Ngọc ra, nhìn thấy toàn thân cô đều là những nốt ban đỏ, trong lòng anh liền nhói đau, anh đỡ cô nằm xuống. Thấy Hạ Chân Ngọc mặc dù đang mơ màng ngủ, nhưng trong tiềm thức lại muốn đưa tay lên, gãi vào mấy vết ban đỏ đang gây ngứa ngáy đó. Anh vội vàng giữ chặt tay cô lại, nhẹ giọng nói: "Bảo bối ngoan, chúng ta không thể gãi, em chịu đựng một chút, nếu bị vỡ ra sẽ không tốt." Hạ Chân Ngọc khó chịu, hừ hừ hai tiếng, cô vặn vẹo thân mình, muốn giãy ra khỏi tay của Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ dùng sức đè chặt tay Hạ Chân Ngọc, không cho cô lộn xộn, anh nhẹ giọng an ủi: "Nghe lời anh nào, trước tiên em hãy ngủ đi một lát được không?" Lập tức không ngứa nữa, bảo bối ngoan nhà chúng ta là kiên cường nhất mà. Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng xoa vào chỗ ngứa cho Hạ Chân Ngọc. Một lát sau, chờ Hạ Chân Ngọc ngủ say, Chu Cẩn Vũ mới buông cô ra, anh đắp chăn lên người cho cô, sau đó điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho phù hợp, rồi mới đi ra khỏi phòng. Đỗ thư ký thấy Chu Cẩn Vũ đi xa, liền từ trên ghế sofa đứng dậy. Anh ta không biết Chu Cẩn Vũ còn có chuyện gì muốn phân khó. Kết quả, Chu Cẩn Vũ chỉ nói một câu: "Cậu lại đây giúp tôi sắp thuốc." Sau đó liền lập tức đi vào phòng bếp. Đỗ thư ký có chút trợn tròn mắt, bảo mình giúp sắp thuốc ư? Bây giờ mình phải làm sao đây? Lĩnh vực này mình thực sự không am hiểu. Nghĩ như vậy, nhưng rốt cục Đỗ thư ký cũng chỉ có thể cúi thấp nhận mệnh lệnh đi vào phòng bếp chuẩn bị làm việc. Hai người xem xét kỹ tờ hướng dẫn mà bác sĩ đã viết cho. Khi thấy yêu cầu đầu tiên là phải dùng nồi đất để sắc thuốc, hai người liền thấy bối rối. Chu Cẩn Vũ cũng không biết là có nồi đất hay không. Đỗ thư ký nói: "Nếu không ngài đến hỏi Hạ tiểu thư xem sao." Chu Cẩn Vũ nói: "Cô ấy còn không biết bằng tôi đâu, ngay cả phòng bếp cũng còn chưa bước vào vài lần. Cô ấy có thể biết được sao?" Nói xong, anh liền bắt đầu mở lần lượt từng ngăn tủ ra để tìm. Đỗ thư ký lại thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười: "Thật không ngờ đó nha, vậy mà lúc vừa rồi mình còn khen ngợi Hạ Chân Ngọc đảm đang, hóa ra là cô hoàn toàn không biết nấu cơm." Nhưng mà cũng đúng, trước kia đều không phải là Chu thị trưởng bảo người ta đưa cơm đến sao? Sau đó anh ta cũng bắt đầu giúp đỡ Chu Cẩn Vũ tìm kiếm nồi đất, cuối cùng cũng tìm được một cái vẫn còn ở nguyên trong hộp, đoán chừng đây là quà tặng đi kèm khi mua lò vi sóng. Đỗ thư ký đem thuốc bỏ vào trong nồi theo đúng số lượng ghi trên tờ hướng dẫn, lại dựa theo tỷ lệ để đổ nước vào, sau đó bắt đầu tiến hành sắc thuốc. Hai người đàn ông rất nghiêm túc canh thời gian, bởi vì trong tờ giấy ghi những điều cần lưu ý có viết trăm ngàn lần không thể sắc thuốc quá khô, bằng không liền phải vứt bỏ. Chờ đến khi thuốc được sắc xong thì khắp phòng đều đã nồng nặc mùi thuốc đông y. Lúc mới đầu thì không có cảm giác gì, nhưng một lúc sau ngửi nhiều thì có chút khó chịu, lán lại thêm nữa liền quen và cảm thấy bình thường. Lúc thuốc được sắc xong thì cũng đã gần 2 giờ sáng rồi. sau khi chia thuốc ra làm 3 phần và đổ vào các chén sứ. Chu Cẩn Vũ nói với Đỗ thư ký, cậu đi đến phòng ngủ dành cho khách ở tạm một đêm đi, ngày mai xem có công việc gì có thể bố trí, hủy bỏ liền hủy bỏ. Nói xong, anh liền bưng một chén thuốc đi vào trong phòng ngủ. Đỗ thư ký liền nhắn một tin cho người nhà thông báo đêm nay không về, rồi đi đến phòng khách ở bên cạnh nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, anh ta còn suy nghĩ một chút về lịch trình ngày mai của Chu Cẩn Vũ, sau đó quyết định hủy bỏ một vài hoạt động không quan trọng. Chu Cẩn Vũ đem chén thuốc đặt ở trên ngăn tủ bên cạnh giường, sau đó nghiêng người, ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng đẩy Hạ Chân Ngọc. Anh nói, bảo bối ngoan, tỉnh dậy nào, uống thuốc rồi lại ngủ tiếp. Nói xong, anh đưa tay nâng phía sau cổ Hạ Chân Ngọc đỡ cô ngồi dậy. Hạ Chân Ngọc đang ngủ say giấc thì bị Chu Cẩn Vũ gọi dậy, cô mở mắt ra, khàn khàn giọng nói, em đang ngủ ngon mà, anh đánh thức em làm cái gì? Chu Cẩn Vũ cười cười nói, thuốc đã sắc xong rồi, em uống đi rồi đi ngủ tiếp. Sau đó anh đưa một tay ra lấy chén thuốc bưng tới bên miệng Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc nhìn chén nước thuốc có màu đen xì, lại ngửi thấy mùi nồng nồng, liền không muốn uống. Mặc dù cho tới bây giờ cô chưa từng uống thuốc đông y, nhưng cô biết thứ thuốc này đắng muốn chết, vì thế cô mím chặt môi không nói lời nào. Chu Cẩn Vũ nói, ngoan nào, anh biết thuốc này rất đắng, rất khó uống, nhưng có bệnh thì phải uống mà. Nào, mở miệng ra trực tiếp uống một hơi là xong thôi, sẽ không sao, bảo bối ngoan của anh là dũng cảm nhất. Em xem, thuốc này anh cả đêm không ngủ để sắc đó, em không thương anh chút nào sao? Hạ Chân Ngọc vừa nghe xong, liền cảm thấy có lỗi với Chu Cẩn Vũ. Cô đưa tay tiếp nhận chén thuốc, hít sâu một hơi, nhắm mắt, bịt mũi, kìm nén sự khó chịu trực tiếp uống chén thuốc. Uống xong cô vội vàng, hít thở, thiếu chút nữa liền bị ói. Thuốc này chẳng những đắng muốn chết mà còn có hương vị thật khiến cho người ta không chịu nổi. Cố nén cơn khó chịu trong dạ dày, cô muốn nằm lại trên giường. Chu Cẩn Vũ cười nói, đừng nằm xuống vội, để anh thoa thuốc mỡ cho em đã. Sau đó anh liền bắt đầu bôi thuốc cho Hạ Chân Ngọc. Trước tiên anh đem thuốc thoa vào toàn bộ những nơi có nốt ban đỏ, sau đó ngay cả những chỗ không bị nổi mụn anh cũng thoa một ít thuốc vào. Anh cho rằng như vậy có thể dự phòng được các nốt ban đỏ lan tràn, bởi vì sau thắt lưng cũng được thoa thuốc cho nên cô không thể nằm xuống được ngay. Chu Cẩn Vũ liền đỡ lấy Hạ Chân Ngọc, để cho cô nghiêng người tựa vào người anh, ngồi chờ trong chốc lát, đợi đến khi thuốc mỡ khô một chút mới đỡ cô nằm xuống. Vất vả lắm mới xong hết các công việc bận rộn, Chu Cẩn Vũ cũng mệt mỏi quá mức. Anh không thay quần áo nên nằm xuống luôn bên cạnh Hạ Chân Ngọc. Đưa tay sờ sờ trán của Hạ Chân Ngọc, xác nhận cô không bị sốt, anh mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chu Cẩn Vũ ngủ cũng không sâu, chưa đến 7 giờ liền tỉnh, cẩn thận xốc chăn lên, nhìn những nốt ban đỏ trên người Hạ Chân Ngọc, cảm thấy không có gì thay đổi, anh cũng có phần no lắng và sốt ruột, nhưng rồi anh lại nghĩ rằng cô vừa mới uống thuốc không lâu nên cũng không thể có hiệu quả ngay được. Thấy thời gian vẫn còn sớm, nhưng anh không muốn ngủ tiếp nữa, anh liền thay bộ quần áo khác rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Đỗ thư ký cũng đã dậy, sau đó lại đi xuống lầu mua bữa sáng. Khi quay lại, anh ta nói cho Chu Cẩn Vũ biết đã hủy bỏ 2 hoạt động trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh có thể đi đến tòa thị chính trễ một chút. Chu Cẩn Vũ hài lòng gật gật đầu còn nói thêm, cậu nghĩ cho tôi một biện pháp, trong khoảng thời gian này vấn đề cơm trưa của Chân Ngọc nên làm thế nào bây giờ? Đồ ăn bên ngoài rất nhiều dầu mỡ, trong nhà cũng không có người làm, nếu thêm một người đến đây thì cô ấy lại không thoải mái. Đỗ thư ký suy nghĩ một chút rồi nói, để xem như vậy có được không? Tôi bảo căng tin làm thêm một phần thức ăn nữa trong suất ăn của ngài. Thực đơn món ăn ngài có thể xem trước một chút, sau đó giữa trưa tôi sẽ dành thời gian để mang về đây, còn bữa tối cũng chỉ có thể mua ở bên ngoài, may ra còn có chút chấp nhận được, ngài thấy thế nào? Đỗ thư ký thẩm nghĩ đây thật đúng là cơ hội tốt để trở thành tâm phúc trọng yếu của lãnh đạo. Đỗ thư ký cho là ngày hôm qua mình đã thấy chuyện khó xử trong đời sống sinh hoạt của Chu thị trường. Nhưng chỉ cần mình biểu hiện khéo léo, đoán chừng Chu thị trường sẽ thêm vài phần thân thiết đối với mình. Chờ đến lúc mình tiếp tục đưa cơm về nhà cho Hạ Chân Ngọc, không phải mình càng đến gần cuộc sống thường ngày của lãnh đạo hơn sao? Tương lai không ai có thể dễ dàng thay thế được vị trí của mình. Chu Cẩn Vũ cười nói, cậu nghĩ thử chu đáo, chỉ là như vậy sẽ vất vả cho cậu. Chờ thêm một thời gian nữa, tôi sẽ cho cậu nghỉ phép, các trợ cấp khác sẽ tính sau. Sau đó anh lại nghĩ, có lẽ cháo mình vẫn nên tự nấu mới tốt, còn bữa tối thì mua mấy món ăn thanh đạm ở bên ngoài là được. Đỗ thư ký vội vàng nói, ngài cũng đừng khách khí như vậy, làm việc cho ngài tôi chính là cầu còn không được đấy chứ. Điều này chứng minh thị trường ngài tín nhiệm tôi. Nếu không còn có thể hỏi tôi sao? Còn nữa, tôi nhất định sẽ giúp ngài chăm sóc Hạ tiểu thư để cho cô ấy ăn thật ngon miệng. Chu Cẩn Vũ còn nói thêm, cậu còn lớn hơn mấy tuổi so với cô ấy, không cần xưng hô là Hạ tiểu thư gì đó đâu, hãy gọi là tiểu Hạ đi. Đỗ thư ký nghe xong cũng không nói thêm điều gì nữa, anh ta thầm nghĩ rằng việc xưng hô này vẫn là để nói sau, biết không chừng ngày nào đó Hạ Chân Ngọc thực sự trở thành Phượng Hoàng, mình lại không biết trên biết dưới gọi là tiểu Hạ, như vậy cũng không tốt lắm. Đến khoảng 10 giờ sáng, Đỗ thư ký đi gọi điện thoại để xử lý công việc, còn Chu Cẩn Vũ lại bưng chén thuốc đi vào trong phòng ngủ cho Hạ Chân Ngọc uống. Hạ Chân Ngọc vẫn còn đang mơ mơ màng màng ngủ thì lại bị Chu Cẩn Vũ lay lay người gọi. Cô cảm giác ngủ như thế nào cũng không đủ. Sau khi được đánh thức, cô nhìn chén thuốc đông y trên tay, Chu Cẩn Vũ liền cảm thấy buồn nôn. Nhưng nghĩ đến việc Chu Cẩn Vũ đã vất vả để xác thuốc, cô cắn răng một ngụm lại uống hết. Nhưng uống xong chưa đầy một phút, cô cũng không gắng gượng được nữa, trực tiếp xoay người xuống giường, chạy vào toilet, bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Chu Cẩn Vũ vô cùng lo lắng, đứng ở bên ngoài, anh không ngừng hỏi cô, em bị làm sao vậy, có chỗ nào khó chịu à, làm sao lại bị ói ra thế? Hạ Chân Ngọc nôn đến mức cả người vô lực, hơn nữa cô vẫn có cảm giác mình ngửi thấy được mùi thuốc đông y trong phòng, lập tức lại bắt đầu buồn nôn. Nhưng kỳ thực lại không nôn ra cái gì, chỉ nôn ra toàn là dịch mật. Hạ Chân Ngọc cho rằng lần này bản thân cô thực sự là ốm nặng rồi. Đỗ thư ký cũng vội vàng chạy đến hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Nghe Chu Cẩn Vũ nói xong, anh ta ôi một tiếng rồi nói, chưa ăn cơm không thể uống thuốc đông y, khó trách Hà tiểu thư lại bị nôn như vậy. Sau khi rửa mặt xong, Hà Chân Ngọc chậm rãi đi ra. Chu Cẩn Vũ vội vàng đỡ lấy cô nói, đều là anh không tốt. Giờ em ăn chút gì đó đi, một ăn nữa rồi lại uống sau, còn một chén nữa đó. Hạ Chân Ngọc ngẩng đầu nhìn Chu Cẩn Vũ suy yếu nói, em có thể chết vì ốm cũng không tiếp tục uống loại thuốc kia nữa đâu. Bây giờ em có cảm giác chỗ nào cũng đều là mùi thuốc đông y, chỉ cần nghĩ đến là buồn nôn rồi, em nhất định không uống. Chu Cẩn Vũ lại dỗ dành trong chốc nát, nhưng Hạ Chân Ngọc kiên quyết không uống, anh cũng không còn biện pháp nào khác. Trước tiên chỉ có thể đem bữa sáng mới mua đưa cho cô ăn, sau đó cùng Đỗ thư ký đi đến tòa thị chính. Buổi tối, Chu Cẩn Vũ cho Hạ Chân Ngọc thức ăn thanh đạm, còn mình thì nhịn ăn. Đợi Hạ Chân Ngọc ăn xong, lại dìu cô về phòng ngủ nghỉ ngơi, sau đó lén vào bếp, định bụng sắc một ít thuốc đông y, đem một chén khác động viên Hạ Chân Ngọc uống thuốc. Thế nhưng, vừa mới bật bếp, Hạ Chân Ngọc liền đứng ở sau anh ta la lên, không phải em đã nói là em không uống thuốc này nữa sao? Bây giờ em cứ ngửi thấy cái mùi kia là buồn nôn, thế mà anh còn sắc, anh muốn nhìn em chết phải không? Chu Cẩn Vũ lại càng hoảng sợ, vội vàng tắt bếp nói, không sắc nữa, em đi nghỉ đi. Hạ Chân Ngọc không nói gì, bụng miệng chạy đến nhà vệ sinh nôn hết ra. Chu Cẩn Vũ chỉ có thể sốt ruột đứng bên ngoài. Sau khi Hạ Chân Ngọc đi xa, cô vừa khóc vừa nói, anh đem cái thứ thuốc kia, vứt đi, vứt ngay đi, nếu không em vẫn còn ngửi thấy cái mùi đấy. Chu Cẩn Vũ đành phải đổ toàn bộ thuốc trong nồi, sau đó đổ nốt chén thuốc kia trước mặt cô. Hạ Chất Ngọc ngược lại, không ngốc còn nói thêm. Còn cả số thuốc chưa nấu đâu, tại sao em có cảm giác vẫn ngửi thấy mùi thuốc đông y? Chu Cẩn Vũ nhận lấy toàn bộ thuốc trong tủ bát ra, cho tất cả vào một cái túi, ném ra ngoài cửa lớn. Hạ Chất Ngọc vẫn không yên tâm, cứ nằng nặc cùng Chu Cẩn Vũ xuống lầu xem số thuốc này ném hết vào trong thùng rác mới thôi. Chu Cẩn Vũ sợ cô tức giận rồi lại nôn ra, đành phải che kín người cô, cùng cô xuống lầu vứt chỗ thuốc đông y. Đến chỗ thùng rác, Hạ Chất Ngọc dùng chân ấn xuống, mở nắp thùng rác ra, đổ thẳng thuốc vào trong túi vào, sau đó mới đem cái túi không vứt nốt. Điệu bộ giống như nếu không nặng như thế, Chu Cẩn Vũ nhất định có thể nhặt số thuốc từ trong thùng rác đem về nhà như cũ. Chu Cẩn Vũ giờ khóc giờ cười nhìn hành động trẻ con của Hạ Chất Ngọc, xem ra cô bị thuốc đông y dọa sợ thật rồi. Thở dài một hơi rồi ôm Hạ Chất Ngọc về nhà. Hạ Chất Ngọc nhìn Chu Cẩn Vũ cẩn thận bôi thuốc mỡ cho mình hỏi. Anh không ghét bỏ em vì có bệnh sởi trên người à? Em nhìn thấy đã buồn nôn rồi. Chu Cẩn Vũ cười nói, làm sao ghét bỏ được, đại bảo bối nhà ta bị bệnh thành ra như vậy, anh đau lòng còn không kịp đây này. Đừng nói những lời ngốc nghếch ấy nữa, chăm sóc tốt bản thân đi. Sau này buổi trưa anh sẽ để thư ký Đỗ đến đưa cơm cho em. Em phải ăn thật nhiều vào đấy, đừng làm cho cậu ta khó xử. Hạ Chất Ngọc nghe xong nhắm mắt lại, nén nước mắt. Chu Cẩn Vũ đã khiến cô cảm nhận không thể chỉ dùng hai chữ cảm động để hình dung. Cô không thể tắm rửa, hơn nữa bệnh sởi trên người, chính cô cũng cảm thấy khó coi đến buồn nôn. Chu Cẩn Vũ lại bôi thuốc cho cô đúng giờ, thuốc cảm cúm cũng tính toán thời gian để cô uống. Dù có đi làm, cũng sẽ gọi điện thoại nhắc nhở cô uống thuốc. Có khi được về sớm, còn nấu cháo cho cô ăn. Hạ Chất Ngọc không biết tình cảm Chu Cẩn Vũ dành cho cô là cái gì, nhưng cô biết rất rõ trong lòng mình bây giờ, ngoại trừ cha mẹ, không ai có thể đối xử tốt với cô, bao dung cô như Chu Cẩn Vũ. Ngay cả Lý Nguy cũng chưa từng có biểu hiện quan tâm cô như thế. Hơn nữa, dù là trước mặt cha mẹ cô cũng chưa bao giờ để lộ ra tính cách quá đáng như vậy. Chu Cẩn Vũ lại hoàn toàn nhẫn nhịn. Yêu anh ấy rồi sao? Có lẽ vậy. Bây giờ Chu Cẩn Vũ đã khiến trong lòng Hạ Chất Ngọc cảm thấy hạnh phúc, rồi lại càng thêm khổ sở. Nghĩ đến tương lai lúc chia tay, trong ngực liền cảm thấy giống như có một cỗ máy khoan vào tim đau nhức. Người đàn ông như vậy cô có thể quên được sao? Nước mắt lặng lẽ rơi, Hạ Chất Ngọc không ngừng tự an ủi chính mình. Được ngày nào hay ngày ấy, cần phải quý trọng thời gian hiện tại. Tương lai dù có đau khổ, bị thương cũng không thay đổi gì được. Sau đó nghĩ đây là số phận của mình, sao lại không yên ổn vậy nhỉ? Tại sao lại gặp phải thiên ma tinh Chu Cẩn Vũ này chứ? Thư ký Đỗ chừng nào cũng dành thời gian đưa cơm cho Hạ Chất Ngọc, khiến Hạ Chất Ngọc vô cùng xấu hổ. Thư ký Đỗ ngoài khích lệ Hạ Chất Ngọc ăn nhiều một chút, còn nói Chu Cẩn Vũ vất vả đến mức nào, quan tâm Hạ Chất Ngọc đến mức nào, vì chăm sóc cho Hạ Chất Ngọc mà người gầy hẳn đi. Hạ Chất Ngọc mặc dù biết thư ký Đỗ có chút khoa trương, nhưng Chu Cẩn Vũ mấy ngày nay quả thực có gầy đi, sắc mặt cũng không được khá lắm, hẳn là rất mệt mỏi. Bây giờ cô đã khỏe lên nhiều, màu của những nốt sởi trên người cũng nhạt đi, có chỗ đã bắt đầu trong da, bệnh cảm mạo cơ bản đã hết. Cô liền nói không cần tuân thủ bôi thuốc và uống thuốc nữa, nhưng Chu Cẩn Vũ vẫn nửa đêm đánh thức cô dậy uống thuốc. Cô nghỉ ở nhà có thể ngủ bù, nhưng Chu Cẩn Vũ cần đi làm đúng giờ. Dù cô đau lòng, nhưng nói thế nào anh cũng không nghe. Lúc Chu Cẩn Vũ bôi lại thuốc lần nữa cho Hạ Chân Ngọc, anh cười nói, quả thật có chuyển biến tốt rồi, đợi đến khi khỏe hẳn em đi bệnh viện cảm ơn bác sĩ nhé, lúc trước anh đã hứa rồi. Hạ Chân Ngọc gật đầu đồng ý nói, em biết rồi, em tặng cờ thi đua rồi mua hoa quả có được không? Chu Cẩn Vũ nói, được, tặng quà thi đua so với cái gì cũng tốt hơn, họ vẫn luôn hy vọng có nó. Sau đó lại tiếp tục nói, Chân Ngọc, em chuyển về đây đi, được không? Anh biểu hiện như vậy mà em vẫn không thấy anh đáng thương sao? Hà Chất Ngọc nhìn khuôn mặt gầy gò của Chu Cẩn Vũ có chút dao động, anh lại muốn sống chung sao? Tuy trước kia cũng từng sống chung, nhưng tình cảm khi đó và bây giờ hoàn toàn không giống như vậy nữa. Khi đó cô không cam tâm tình nguyện, còn bây giờ cô lại không muốn cự tuyệt, nhưng lại sợ ngày nào cũng bên nhau như vậy, cô biết mình sẽ chỉ càng lún càng sâu. Chu Cẩn Vũ bôi thuốc mỡ, đỡ Hạ Chân Ngọc, chờ thuốc mỡ khô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô nói, em còn thử thách anh đến khi nào nữa? Nghe lời đi bảo bối, chuyển về đây nhé, đồng ý với anh được không? Hả? Hạ Chân Ngọc bị dày vò trong chốc lát, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý với Chu Cẩn Vũ, bảo là thuận theo tâm nguyện của mình. Chu Cẩn Vũ thoáng cái, liền cao hứng, nâng khuôn mặt Hạ Chân Ngọc lên hôn mãnh liệt. Lúc này, Hà Sơn Ngọc đột nhiên nhớ ra một chuyện, đẩy mặt Chu Cẩn Vũ ra, có chút lo lắng, nói. Anh nói xem, em không đến ngân hàng là một thời gian dài rồi, như vậy có làm sao không nhỉ? Lần này bị bệnh nặng như vậy, cô chỉ gọi điện cho cha mẹ nói, đợt tập huấn kéo dài thêm một tuần, lại quên mất gọi điện thoại cho đồng nghiệp ở ngân hàng rồi. Chu Cẩn Vũ nghe xong không để ý nói, chuyện nhỏ ấy mà, em không cần để lo lắng. Anh đã nói với tổng giám đốc là em không đi làm rồi. Hà Sơn Ngọc không thể hiểu được ý từ trong lời nói của Chu Cẩn Vũ, hỏi cái gì gọi là không đi làm. Chu Cẩn Vũ nhìn Hà Sơn Ngọc nói, anh đã cho người giúp em từ chức rồi. Hà Sơn Ngọc tuyệt đối tin tưởng Chu Cẩn Vũ, chẳng những có thể rất dễ dàng phá đi không khí giữa hai người, mà còn chỉ nói câu nói đầu tiên cũng có thể khiến cô tức chết. Công việc này sao lại có thể coi như trò đùa như vậy? Nói không làm là không làm luôn được. Huống chi, cô làm việc khá ổn. Chu Cẩn Vũ dựa vào cái gì mà tự mình quyết định từ chức thay cô? Hà Xuân Ngọc phát hiện mình từ khi ở bên Chu Cẩn Vũ, tính tình thật sự thay đổi rõ rệt. Hơn nữa càng ngày càng khó khống chế, không hài lòng một chút cũng có thể nổi giận với Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ nhìn sắc mặt Hà Xuân Ngọc, nghĩ thầm không ổn rồi, nhà đầu kia không phải lại bắt đầu muốn rời trò lưu manh trẻ con ra chứ. Hà Chân Ngọc liên tục kiềm chế lửa giận trong người, nhiều lần tự nhủ. Khoảng thời gian này đối với Chu Cẩn Vũ không dễ dàng gì, nhưng anh vẫn chăm sóc cô như vậy, cô cũng không thể nổi cáu với anh được. Sau đó cô liền nhìn tứ phía, thò tay túm lấy gối ôm, kéo lại bên người, nghĩ đến việc nếu cứ ở lại đây sẽ tự tức mà chết mất. Liền ôm gối chút giận, coi như không phụ lòng Chu Cẩn Vũ. Lúc Chu Cẩn Vũ nhìn thấy Hạ Chân Ngọc thò tay lấy gối ôm, thiếu chút nữa thì bổ nhào tới ngăn cản, xong lại nhìn thấy Hạ Chân Ngọc chỉ đem gối ôm ở trên người chứ không có ý định động thủ với mình, mới an tâm một chút. Hạ Chân Ngọc nói, anh nói một chút lý do tại sao anh lại giúp em từ chức đi. Chu Cẩn Vũ chăm chú nhìn đôi tay của Hạ Chân Ngọc trả lời, anh nói đúng sự thật, trong người em không được khỏe, cần tĩnh dưỡng, e rằng sẽ làm chậm trễ công việc nên không làm nữa. Hạ Chân Ngọc phát cáu, ai nói với anh như thế, em hỏi anh là hỏi tại sao em phải từ chức, hỏi anh đang nghĩ cái gì, hay là ở ngân hàng đấy có biến cố gì phải không? Hôm nay anh phải nói cho rõ ràng, nếu không chuyện em đồng ý với anh vừa rồi coi như vô hiệu. Chu Cẩn Vũ gấp gáp nói, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, sao có thể đánh đồng được? Em đã đồng ý chuyển về đây rồi, sao lại có thể đổi ý như thế? Hà Chân Ngọc hừ một tiếng, mới lên tiếng, với em mà nói chỉ là một chuyện, nếu không anh nói cho em biết lý do hợp tình hợp lý, em sẽ không truy cứu nữa. Chu Cẩn Vũ khó xử nói, nào có lý do gì quan trọng đâu. Chẳng qua là em đi làm chưa được bao lâu đã bị bệnh thành ra bộ dạng này. Chắc là công việc không được vừa ý lắm nên anh mới muốn em từ chức thôi. Có điều em cứ yên tâm đi, công việc của em anh đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Hay là đi cục bất động sản nhé. Chỉ cần không liên quan đến ngành thực hiện chính sách thực tế là cực kỳ nhàn hạ rồi. Hà Chân Ngọc nâng thanh âm lên một chút nói, lúc trước đi ngân hàng anh cũng nói thế, còn nói bất động sản là ngành tương quan, làm chẳng hay ho gì, bây giờ anh lại lật lọng, em còn có thể tin anh chắc. Đừng nhiều lời, em cần anh nói rõ ràng lý do thật sự tại sao anh lại không cho em đi làm ở ngân hàng. Hà Sắt Ngọc càng nghĩ càng thấy không đúng. Cô mới làm việc ở ngân hàng có vài ngày, tuy là lần này bệnh tình có nghiêm trọng thật, xin phép nghỉ phép thời gian cũng hơi dài, nhưng Chu Cẩn Vũ cũng tận tâm tận lực đưa cô vào đó làm việc, không có lý gì trong thời gian ngắn như vậy lại tự làm xấu mặt mình, nhất định phải có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Hà Xuân Ngọc cứ thắc mắc trong lòng, phải là nguyên nhân như thế nào mới có thể làm cho Chu Cẩn Vũ không thể không bắt cô từ chức ở ngân hàng? Chẳng lẽ trong ngân hàng còn có cô gái nào có quan hệ lằng nhằng với Chu Cẩn Vũ? Khả năng này là lớn nhất rồi. Rất có thể Chu Cẩn Vũ sợ hai người gặp nhau nên mới phải vội vã điều cô đi cũng nên. Nghĩ đến đây, Hà Xuân Ngọc bình tĩnh dịu giọng nói, có phải là có chỗ nào khó xử không? Nếu có, anh cứ nói thật với em. Anh nói ra em còn có thể hiểu được. Nếu anh không nói mà để em tự điều tra ra được, anh sẽ không còn mặt mũi nào với tất cả mọi người đâu. Chu Cẩn Vũ nghe cô nói xong, bộ dạng đúng là có một chút kinh hãi, vội vàng cười nói, vợ à, em đừng nghĩ lung tung nữa, thật sự là không có nguyên nhân đặc biệt gì cả. Để anh lấy gối ôm ra trước đã nhé, thuốc này vừa mới bôi xong, em đừng có cọ lên. Nói xong, Chu Cẩn Vũ thò tay vào định lấy gối ôm trong tay Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc đẩy tay Chu Cẩn Vũ nói, em lấy gối ôm anh sợ cái gì chứ? Chu Cẩn Vũ cười nói, anh đây không phải bị em làm cho sợ sao? Chân Ngọc à, động thủ đánh người dẫn để thành thói quen đấy, em làm náo loạn ở đây anh còn nhường cho em. Nếu ở bên ngoài em động thủ với người khác, em nhất định không được chịu thiệt đâu đấy nhé. Hạ Xuân Ngọc cũng biết điều này có lý do, cũng cảm giác mình không thể cứ cầm đồ đạc đánh người thành thói quen được, nhưng vẫn phải xả giận. Vì vậy, dùng sức ném gối ôm lên trên nệm ghế sofa, coi như xả giận. Chu Cẩn Vũ vui mừng nói, nhìn xem, bảo bối nhà ta hiểu lý lẽ chưa kìa, phải nghe lời như vậy chứ. Hà Chất Ngọc nói, đừng có nói lảng ra chuyện khác, em không động chân động tay với anh nữa, bây giờ anh nói đi, cuối cùng là vì cái gì? Chu Cẩn Vũ biết Hà Chất Ngọc hôm nay quyết tâm không buông tha cái đề tài này, cũng không dễ dàng tin tưởng mấy cái lý do mình vừa nói bừa ra, đành phải nghĩ xem nên mở miệng như thế nào. Lẳng lặng ngồi trong chốc lát, Chu Cẩn Vũ mới gượng gạo nói, kỳ thực không có nguyên nhân quan trọng gì cả. Anh sẽ nói cho em biết, cũng chẳng sợ em chê cười gì. Nghe Chu Cẩn Vũ nói vậy, Hà Chân Ngọc càng hiếu kỳ muốn chết đi được, rốt cục có chuyện gì mà làm cho Chu Cẩn Vũ có vẻ mặt này. Vì vậy nói, anh nói đi, em hứa sẽ xử sự đúng mực. Chu Cẩn Vũ tự giễu, cười cười nói, em có nhớ lúc chúng ta đi tắm suối nước nóng không? Em nói với anh có một người họ hàng ở Lý Sa cũng làm việc trong ngân hàng đó còn gì. Hạ Chất Ngọc nghĩ một lúc gật đầu, chính cô đã từng nói như vậy, chẳng lẽ chuyện này còn liên quan đến Cao San San. Cô không nói xen vào, chỉ chờ Chu Cẩn Vũ nói tiếp. Chu Cẩn Vũ hắng giọng nói, thì anh sợ em lại dây dưa với gia đình bọn họ, nên khi nghe họ hàng nhà hắn cũng làm việc ở đó thì có chút không yên tâm. Anh cảm thấy vẫn cứ là tránh xa ra thì tốt hơn. Vừa vặn đúng lúc em bị bệnh, anh liền cho người giúp em từ chức luôn. Hà Rất Ngọc mở chừng hai mắt, bắt Chu Cẩn Vũ nói lại lần nữa mới hiểu được. Hóa ra Chu Cẩn Vũ sợ cô cùng gia đình Lý Nguy vẫn còn liên hệ nên mới giả thân giả quỷ như vậy, không để cô từ chức là không xong. Cô quả thật không thấy buồn cười, chỉ là có chút không hiểu nổi. Cô đã ầm ĩ với Lisa đến mức này, chẳng nhẽ lại còn có thể nối lại tình xưa hay sao? Chu Cẩn Vũ nhìn biểu cảm của Hạ Chân Ngọc có chút dè chừng hỏi, em không phải đang giận chứ? Hạ Chân Ngọc thở dài nói, em không nghĩ anh còn suy nghĩ cả những chuyện này. Em ngoại trừ việc nói chuyện qua loa một lần, bình thường cũng chẳng liên hệ gì, cũng không làm việc chung một tầng. Em cũng không biết sao anh lại nghĩ như thế. Là anh nhạy cảm quá hay là anh không tin tưởng em? Hay là em làm gì để anh nghi ngờ em như vậy? Chu Cẩn Vũ cũng biết những việc mình làm cũng có chút quá đáng, nhưng anh thật sự không yên tâm. Sau khi nghe Hạ Chân Ngọc cùng người nhà Lý Nguy làm việc chung ở một cơ quan, trong lòng anh cũng có chút phiền não. Tuy Hạ Chân Ngọc đã trở mặt với Lisa, hơn nữa Lý Nguy trong người còn có bệnh, nhưng dù sao họ cũng từng là vợ chồng, ngộ nhỡ Hạ Chân Ngọc suốt ngày bị quấy nhiễu rồi sinh động lòng trắc ẩn thì anh cũng chẳng vui chút nào. Vì vậy Chu Cẩn Vũ tranh thủ thời gian vỗ về Hạ Chân Ngọc nói: "Ơ kìa, nhân phẩm của vợ anh đi cả ngàn dặm mới tìm được một người đấy. Là do anh nhạy cảm quá, nghĩ lung tung thôi. Chẳng qua vợ này, anh cũng hiểu mà. Anh không phải sợ em mềm lòng rồi lại bị cuốn vào thôi sao? Hơn nữa, khó khăn lắm anh mới theo đuổi được em, không giám sát chặt chẽ chút làm sao được." Hạ Chân Ngọc có chút giờ khóc giờ cười. Cô không nghĩ rằng Chu Cẩn Vũ lại đề phòng mình như thế. Cô nhìn anh không rời, vậy mà anh trái lại còn nhìn cô chằm chằm. Trong lòng của Chu Cẩn Vũ đang nghĩ cái gì? Anh không biết anh mới dễ dàng phát sinh chuyện với người đó sao? Nhìn thuốc bôi trên người không bị ảnh hưởng gì lắm, Chu Cẩn Vũ mặc Hạ Chân Ngọc mặc áo ngủ vào nói: "Nếu anh thật sự vì lý do đó, em cũng chẳng nói thêm được gì. Có điều anh không nghĩ đến nhân phẩm của mình thì có tư cách gì lo lắng cho em. Hơn nữa, anh tưởng em là thánh chắc mà ai cũng muốn đoạt lấy." Chu Cẩn Vũ cười giúp Hạ Chân Ngọc nằm xuống, nhỏ giọng nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ đi. Thế nào là không ai muốn đoạt lấy em? Đó là họ không phát hiện em là người quá hiếm có. Cục cưng, có chồng em ở đây, bất cứ ai cũng không thể cướp em đi được." Nói xong, Chu Cẩn Vũ cũng nằm xuống, thò tay vào trong chăn, ôm lấy eo Hạ Chân Ngọc, sau đó liền đi xuống bụng dưới. Hạ Chân Ngọc vội vàng nắm chặt cổ tay anh nói: "Anh đừng làm loạn, em còn chưa tắm, nhanh ngủ đi." Chu Cẩn Vũ hít hà lưng Hạ Chân Ngọc vừa cười vừa nói: "Ở đây đâu có bẩn." "Anh ngược lại không sao, anh chỉ sợ em muốn thôi." Hạ Chân Ngọc khinh bỉ nói: "Em đâu có, bỏ tay ra đi, em muốn đi ngủ." Chu Cẩn Vũ lại đang nhẹ nhàng thổi vào tay Hạ Chân Ngọc nói: "Phải rồi, vợ anh không muốn là anh muốn cũng không được sao? Anh biết rõ cơ thể của em bây giờ có làm cũng không được, để anh sờ một chút cũng không được à?" Sau đó Chu Cẩn Vũ khẽ gỡ tay Hạ Chân Ngọc ra, tiến vào giữa hai chân, trước tiên lần mò vân vê ngoài quần lót cô đùa nghịch một lúc lâu, cảm thấy có chút ẩm ướt mới cho một ngón tay vào dò xét rút ra rồi đâm vào, đồng thời ngón tay cái cũng dùng kỹ xảo ma sát lên hạt ngọc của cô, đè xuống một lát rồi đưa thêm một ngón tay nữa vào, lực đạo cũng mạnh dần. Không lâu sau, Hạ Chân Ngọc đã bị Chu Cẩn Vũ làm cho vô lực, toàn thân mềm nhũn. Cô có chút không nhịn được, đưa tay bám lấy cánh tay Chu Cẩn Vũ, eo cũng đung đưa theo tiết tấu của anh. Chu Cẩn Vũ thấp giọng cười nói: "Bảo bối ngoan, có phải đã muốn chú rồi không? Em có nghe thấy tiếng gì không? Em thật tham lam." Hạ Chân Ngọc thoáng chút đỏ mặt xấu hổ. May mà cô đưa lưng về phía Chu Cẩn Vũ nên anh không nhìn thấy, nhưng cô không dám bám lấy cánh tay Chu Cẩn Vũ nữa, kéo chăn lên trùm cả lên mặt để anh tự làm loạn là được rồi. Chu Cẩn Vũ vội vàng ngăn lại, chống người dậy, đưa đầu tới, ha ha cười nói: "Đừng đắp lên nha, nếu không phải sợ em cảm lạnh, em còn thấy cái chăn này hơi bị vướng víu, tiếc là trên ngực em cũng có thuốc, nếu không thì anh cũng đã có chút lộc ăn rồi, ngậm, nút, cả hai cái anh đều biết làm. Anh thấy hình như chúng ta lớn hơn rồi thì phải. Vợ, em nói xem." Cái tật này đến chết cũng không sửa được, miệng cứ phải nói cái gì đó. Hạ Chân Ngọc hô hấp dồn dập, nhắm mắt lại không trả lời Chu Cẩn Vũ. Ai ngờ Chu Cẩn Vũ càng hưng phấn, nửa người nằm trên Hạ Chân Ngọc, ngón tay thỉnh thoảng thay đổi tốc độ và góc độ, có chút kiềm chế nói: "Sao còn thẹn thùng như vậy? Vợ, em cũng phải học cách thả lỏng một chút. Cục cưng của anh cho chồng em hôn cái nào?" Nói xong, Chu Cẩn Vũ phủ lên môi Hạ Chân Ngọc, hơi dùng lực tách môi cô, há miệng, đầu lưỡi gấp gáp, mút mát, mơn trớn. Hôn một lúc lâu, mãi cho đến khi Hạ Chân Ngọc không thở nổi, liền mức ứa cả mồ hôi. Chu Cẩn Vũ mới ngẩng đầu, thẻ lưỡi liếm sạch nước trên môi Hạ Chân Ngọc nói, bảo bối ngoan, bên dưới có dễ chịu không? Chồng em sắp nghẹn chết rồi, anh thật sự không chịu nổi, em cứ ngoan ngoãn là được. Sau đó Chu Cẩn Vũ rút tay ra, cởi quần ngủ của mình lách vào giữa khe hở ở mông Hạ Chân Ngọc luật động, tay lại vội vàng trở lại chỗ cũ. Hạ Chân Ngọc không nghĩ đến Chu Cẩn Vũ có thể giải quyết vấn đề như vậy, chỉ thầm nghĩ cái người này thủ đoạn cũng thật nhiều, đến cả cách này cũng nghĩ ra. Chu Cẩn Vũ lại hôn Hạ Chân Ngọc, lực đạo ở tay và động tác luật động càng lúc càng mạnh, cũng càng lúc càng nhanh. Tim Hạ Chân Ngọc cũng đập nhanh hơn, từng hồi mê muội khiến cô có cảm giác như mình đang bay. Tiếp tục một hồi cảm giác tê dại mãnh liệt, khiến cô không kiềm chế được co rút lên đỉnh. Chu Cẩn Vũ lợi dụng bàn tay đang ẩm ướt, bôi lên bên ngoài vật nam tính có chút khô khốc. Như vậy sẽ càng thêm thông thuận ở giữa hai bên đùi của Hạ Chân Ngọc, rồi lại tiếp tục luật động trở lại. Tuy cách này không thể làm cho Chu Cẩn Vũ thỏa mãn, nhưng Chu Cẩn Vũ cũng không đụng chạm quá mạnh. Anh cũng sợ Hạ Chân Ngọc bị mệt, dùng tay ôm lấy eo Hạ Chân Ngọc, động tác trở nên gấp rút một lúc rồi liền thu binh. Chu Cẩn Vũ đứng dậy, cầm giấy lau qua cho cả hai, lại làm xuống lần nữa, mặt đối mặt với Hạ Chân Ngọc, cười nói, thật sự không thỏa mãn, song cảm giác cũng không tệ. Lại đây để chú xem vừa rồi có làm hỏng không nào. Nói xong, lại dịch người xuống phía dưới của Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc có chút mệt mỏi, mơ hồ, dùng ngữ khí bất mãn nói, là tại anh háo sắc lên thế đấy, anh đừng nói vớ vẩn nữa, em không sao, anh đừng có lại đây. Chú Cẩn Vũ không đứng đắn nói, anh đói bụng, thời gian dài lâu như thế, em cũng yên lòng được à. Hạ Chân Ngọc nhắm mắt lại nói, không ai ngăn anh đâu, yêu ai thì đi mà tìm đi. Chu Cẩn Vũ hôn vào hai má Hạ Chân Ngọc nói, tìm được rồi mà còn bị em quyến rũ à? Nghe lời đừng nhúc nhích nữa, anh hiếm lắm mới không sợ soạng đấy. Hạ Chân Ngọc chịu hết nổi. Đêm này Chu Cẩn Vũ ngoài miệng không dứt đùa nghịch lưu manh, lại không để ý hôm nay anh đã ngủ rồi. Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc đỏ bừng mặt, cảm giác mình giống như không có tự trọng. Hạ Chân Ngọc từ đầu đến giờ đúng là có không chào đón anh vài lần, nhưng anh liền cam tâm tình nguyện coi như cô đang đùa nghịch với mình. Bất kể cô tức giận thật hay là giả, anh nhất định có thể vỗ về cô thật tốt, đơn giản chỉ là vứt đi chút ít mặt mũi thôi. Cái loại tư vị thích thú này không phải ai cũng có thể tìm được. Chỉ có điều, từ sau khi Chu Cẩn Vũ nghe Hạ Chân Ngọc nói, người nhà Lý Gia cũng làm việc ở ngân hàng đó, anh bắt đầu không được tự nhiên rồi. Anh không muốn Hạ Chân Ngọc và Lý Gia có bất cứ tiếp xúc nào. Chu Cẩn Vũ đã giành được Hạ Chân Ngọc từ tay Lý Gia. Điều anh kỵ nhất đương nhiên là người nhà Lý Gia lại xuất hiện trước mặt Hạ Chân Ngọc. Nên ngày hôm đó, anh đã bắt đầu muốn kiếm cớ không cho Hạ Chân Ngọc tiếp tục làm việc ở ngân hàng. Lại không ngờ Hạ Chân Ngọc lại đột nhiên bị bệnh nặng như vậy. Chu Cẩn Vũ tuy đau lòng nhưng vẫn hiểu rằng thời cơ vừa vặn đã tới. Chu Cẩn Vũ lại nhớ anh và Hạ Chân Ngọc cũng đã trải qua mấy lần tan tan hợp hợp, tự thấy mình có chút buồn cười. Từ từng ấy tuổi rồi mà còn giống như thanh niên, bày đặt nói yêu thương, nhưng thật sự rất thú vị, cảm giác thật kỳ diệu. Anh chưa từng phải che giấu những hỉ nộ ái ố của mình trước mặt Hạ Chân Ngọc, bởi vì căn bản cô không hề lưu tâm. Bất luận anh có thân phận gì, Hạ Chân Ngọc thực sự không hề quan tâm đến địa vị của người mang tên Chu Cẩn Vũ, cho nên anh không cần cố ý biểu hiện một bộ mặt khác. Anh không muốn ai biết trước mặt Hạ Chân Ngọc giống như những người bình thường thoải mái cãi nhau ầm ĩ. Chuyện chính trị vốn là một việc hay hao tâm tổn trí, bất luận Chu Cẩn Vũ anh vừa có bối cảnh, vừa có năng lực cũng không thể coi thường. cũng không thể không có những bộ mặt khác nhau để đáp ứng trong giao tiếp. Thế nhưng, không khí khi ở trước mặt Hà Chân Ngọc, cô không để ý đến anh, thậm chí lúc đầu vẫn luôn chán ghét anh. Chu Cẩn Vũ không phủ nhận điều đó kích thích tính háo thắng của anh. Trước kia cũng không phải không có cô gái nào từng dùng thủ đoạn này trước mặt anh, nhưng sau khi anh hơi biểu hiện ra một chút tình cảm, liền đều lập tức thay đổi hình dáng. Hơn nữa, họ toan tính gì, anh cũng vô cùng rõ ràng, cho nên anh đều luôn cùng người khác không ngừng diễn kịch. Mà Hạ Chân Ngọc lại hoàn toàn ngược lại, khiến anh không thể ngừng quấn lấy cô, dần dần trở thành thói quen, trở thành sở thích của anh. Chu Cẩn Vũ biết rõ sở dĩ anh không buông tha Hạ Chân Ngọc, ngoại trừ những nguyên nhân bên ngoài càng làm cho anh không thể từ bỏ chính là Hạ Chân Ngọc chưa bao giờ ngưỡng mộ anh. Vì cô vứt bỏ những băn khoăn về thân phận của anh, đối xử với anh như người bình thường, điều đó khiến anh vô cùng uất ức. Thầm thở dài trong lòng, Chu Cẩn Vũ cũng muốn bình tĩnh suy xét cẩn thận cảm giác của anh đối với Hạ Chân Ngọc. Đã như vậy thì hai người trước hết cứ tiếp tục thế này đi. Tuy nhiên, Hạ Chân Ngọc vẫn còn cảnh giác với anh, nhưng chỉ cần anh cứng rắn với cô chắc chắn chạy không thoát. Đánh hai cái, mắng hai câu đều không thấm tháp vào đâu, phải chăng đàn ông còn có thể như thế? Chu Cẩn Vũ cười một tiếng, tính cách của mình như thế nào chính anh hiểu nhất. Ngày đó bị Hạ Chân Ngọc làm cho không còn mặt mũi nào, chẳng những không tức giận, không có cảm giác, rõ ràng còn nhẹ nhàng thở ra. Đắc chí cho rằng cuối cùng cũng có thể dỗ dành Hạ Chân Ngọc ở lại, vậy cũng đã có triển vọng rồi. À, không nghĩ nữa, ngủ. Chờ mình đắp chân cho Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ và Hạ Chân Ngọc dựa đầu vào nhau ngủ. Đợi đến khi khỏe hẳn, Hạ Chân Ngọc liền đến ngân hàng một chuyến để thu dọn đồ đạc của mình. Lên trên lầu còn có chút mắc cỡ trình bày hoàn cảnh với Dư chủ nhiệm. Dư chủ nhiệm cười ha ha, còn nói Hạ Chân Ngọc nhất định phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Sau đó, Dư chủ nhiệm cùng Hạ Chân Ngọc đến văn phòng thu dọn đồ đạc. Mặt Ngô Ngọc Vinh cùng ba người khác đều có vẻ vô cùng tiếc nuối, nên thẳng ra là đáng tiếc không có duyên phận, lại bảo Hạ Chân Ngọc khi nào rảnh rỗi lại đến chơi. Hạ Chân Ngọc khách khí gật đầu, sau đó bảo mọi người dừng bước, một mình ôm đồ đạc đi xuống lầu. Ai ngờ vừa đi qua đại sảnh thì nghe thấy bên kia có một người đàn ông lớn tiếng kêu to: "Đây là thái độ phục vụ của ngân hàng các cô phải không? Trình độ chuyên môn của nhân viên các cô chỉ đến thế này thôi à? Nói cho các cô biết, lập tức tìm giám đốc của các cô xuống đây ngay. Đừng có nói mấy cái lời vô dụng ấy với tôi." Hạ Chân Ngọc nhìn thấy vây quanh người đàn ông kia còn có nhiều nhân viên ngân hàng, cũng không thiếu những người xử lý nghiệp vụ đang xem náo nhiệt ở đó. Hạ Chân Ngọc bản thân không thích tham gia náo nhiệt, nhưng lại liếc thấy đối tượng bị người đàn ông kia công kích là Cao San San. Cô đối với Cao San San luôn có cảm giác đáng thương, cho rằng cô ấy so với mình lại càng khó khăn. Vì vậy cô đổi ý, đi về phía Cao San San. Còn chưa đi đến trước mặt đã nghe thấy tiếng người đàn ông kia quát tháo: "Cô còn ngây ngốc đứng đó làm cái gì? Tôi bảo cô đi tìm giám đốc cơ mà, biết à?" Mặt Cao San San trắng bệch, tức tới mức run rẩy. Đồng nghiệp bên cạnh vẫn kéo cô, không cho cô tức giận. Cô không thể chịu nổi nhục nhã hết lần này đến lần khác từ người đàn ông đó. Dù cô có là nhân viên quèn đi nữa, cũng không thể không có nhân cách, không có tôn nghiêm của mình chứ. Đúng lúc đó, chợt nghe có người hỏi: "San San, có chuyện gì vậy?" Cao San San lần theo tiếng nói nhìn thấy Hạ Chân Ngọc. Cô với Hạ Chân Ngọc thật sự chẳng có gì bất mãn. Chuyện đến nước này tất cả cũng do sự vô tình của Lý Huy, còn cả nhà chồng trọng nam khinh nữ đến cực độ mà ra. Hơn nữa, cô cũng đã từng kết hôn, cũng biết phụ nữ gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên lúc Hạ Chân Ngọc hỏi, cô cũng chẳng ngại gì, thở ra một hơi. Cao San San nói: "Vị tiên sinh đây cầm theo một số giấy tờ, em thấy không rõ ràng, không đúng với quy định, nên đành phải để ông ấy đi một chuyến vô ích. Em đã nói xin lỗi, còn chấp nhận đưa cho ông ấy tiền xe đến đây, nhưng vị tiên sinh này nhất quyết không đồng ý, nhất định đòi gặp giám đốc, nhưng lại không dứt lời mắng chửi người khác. Người đàn ông kia nghe xong lập tức chửi bậy, tao chửi mày cái gì? Mày chửi tao là thiếu nợ, mày làm nỡ bao nhiêu việc của ông đây mày có biết không? Ông đây phí hơn 2 tiếng đồng hồ ở cái ngân hàng của chúng mày rồi, mày còn làm ra vẻ vô tội, tao cho mày thất nghiệp luôn bây giờ, mày có tin không? Mày cút nhanh sang một bên đi, quản lý đâu? Đi tìm ngay giám đốc xuống đây gặp tao. Những người khác nghe xong cũng đều rất tức giận. Dù quy định cũng ở ngay đằng kia, hơn nữa cũng đã xác thực lúc trước, San San đúng là có sơ suất. Dù người đàn ông này thật sự rất đáng ăn đòn, cũng chỉ có thể mỉm cười khuyên giải. Hà Sơn Ngọc đào mắt một vòng, nghĩ thầm, dù gì mình cũng không làm ở đây nữa, chỉ bằng làm việc tốt giúp Cao San San một lần. Cô đi làm ở cơ quan nhiều năm như vậy, mồm mép cũng khá khá đấy, chẳng qua là bình thường không cần dùng đến mà thôi. Hà Chất Ngọc cười với người đàn ông kia rồi nói, vị đại ca này, ông chuyện bé xé ra to vậy, thật không đáng chút nào. Các cô ấy sai, phải xin lỗi là đúng rồi, ông nói rất đúng. Người đàn ông kia sững sờ, nhìn Hà Chất Ngọc nói, cô làm việc ở đâu, nói được những lời này chứng tỏ, còn hiểu rõ một chút đạo lý đấy. Hà Chất Ngọc nói, à tôi cũng chỉ là nhân viên trong ngân hàng này thôi. Người đàn ông kia lập tức trở mặt gào lên, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Có phải là giám đốc không? Nếu không thì đi chỗ khác chơi, đừng có ở đây giả vờ làm người tốt. Hà Chân Ngọc nghe xong lời này cũng không tươi cười nữa, nói, tôi nhìn không thuận mắt nên đành phải nói một câu. Họ đều nói xin lỗi rồi, còn đồng ý hoàn trả tiền xe cho ông. Lái xe báo cáo tiền xăng, ông còn muốn gì nữa, lợi cho ông rồi còn gì. Người đàn ông kia lập tức quát, mày biết cái gì? Tao đã phí hơn 2 giờ rồi, lỡ bao nhiêu thời gian, tao đã kiếm được khối tiền rồi. Tao hỏi mày, 2 giờ đấy, biết đâu tao ra đường lại nhặt được 10 vạn tệ thì sao? Tổn thất này ai đền bù? Lời vừa nói ra, ngay những người đứng vây quanh xung quanh cũng phải trừng mắt nhìn người đàn ông đó, thật là không biết xấu hổ. Đây chẳng phải là lừa bịp tống tiền à? Nói thế mà cũng nói được, bên này nhân viên trong ngân hàng cũng tức không khống chế nổi nữa. Hà Chất Ngọc nghe xong lại cười cười nói, theo như logic ông vừa nói ra, biết đâu trong 2 tiếng đấy ông gặp phải tai nạn trên đường thì sao? Cô ấy không phải đã cứu được ông một mạng người rồi sao? Lúc này tất cả mọi người đều bật cười, nói hay lắm. Cao Sàn Sàn cũng bật cười, sao cô không biết Hạ Chân Ngọc còn có thể nói như thế nhỉ? Xem ra bình thường không thích nói chuyện, chỉ là ngụy trang thôi. Người đàn ông kia giận điên người, bộ dạng như muốn xông lên đánh Hạ Chân Ngọc. Bảo an vội vàng ngăn lại, Hạ Chân Ngọc nói, ông còn muốn đánh người à? Tôi nói cho ông biết, ông chỉ cần động vào tôi một chút thôi. Ông cứ dùng nửa đời còn lại mà đưa tiền chữa trị cho tôi đi nhé. Người đàn ông kia tức giận đến điên cuồng hét lên, không rõ nói cái gì. Lúc này chuyện đã kinh động đến cả lãnh đạo bên trong ngân hàng. Trưởng phòng, chủ quản và chủ nhiệm dư đều đi ra. Chủ nhiệm dư nhìn thấy Hạ Chân Ngọc liền có chút sững sờ, không rõ chuyện này có liên quan gì đến cô. Người đàn ông kia thấy lãnh đạo đến rồi, lập tức chỉ vào Hạ Chân Ngọc nói, các người hôm nay không cho tôi câu trả lời thỏa đáng, tôi chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu. Loại người như cô ta mà cũng được làm việc ở đây, các người có phải bị mù hết rồi không? Hà Chân Ngọc còn nói thêm, dù thế nào thì tôi cũng nhịn ông lắm rồi, không phải ông muốn lý lẽ sao? Được rồi, ông cứ chờ đấy. Nói xong, liền xoay người nói với chủ nhiệm dư, chủ nhiệm, tôi lại làm các ông thêm phiền toái rồi, tôi đã sai, tôi xin chủ động từ chức. Chủ nhiệm dư phản ứng cực nhanh, lập tức nói, tiểu Hạ, lời nói và việc làm rồi của cô thật sự hơi quá đáng, dù cô không tự động từ chức thì tôi cũng sa thải cô thôi. Cô đi trước đi, ngày mai đến thu dọn đồ đạc, tổng kết tiền lương, làm thủ tục nghỉ việc. Sau đó chủ nhiệm dư nói với người đàn ông kia, vị tiên sinh này, nhân viên của tôi cư xử với ông không lễ độ, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm túc. Nếu ông vẫn cứ tiếp tục náo loạn ở đây, nếu không buộc chúng tôi phải gọi bảo an. Hạ Chất Ngầu chào tạm biệt chủ nhiệm Dư một lần nữa, sau đó cùng Cao San San ra cửa lớn. Cao San San nhìn xung quanh một lượt, không thấy người đàn ông kia mới thực sự yên tâm nói. Ông ta đi thật rồi, lần này cảm ơn chị đã giải vây giúp em. Tại sao chị phải từ chức, không muốn nhìn thấy em hay sao? Hạ Chất Ngọc cười nói, đâu có, chị tìm được việc tốt hơn. Chị không thích công việc này lắm nên muốn đổi việc khác xem sao. Cao San San cũng cười nói, tuy chị cũng không phải quá thuận lợi, nhưng có người đối xử tốt với chị, quan tâm chị như thế cũng xem như tốt quá rồi. Hạ Chất Ngọc không nói gì, Cao San San nói thêm, nếu em đồng ý thì lưu số di động của em. Chúng ta coi như kết giao bằng hữu, nếu chị không muốn thì thôi. Hạ Chất Ngọc nói, cái này có gì đâu, nhưng số di động của chị em phải giữ bí mật, em nhớ kỹ nhé. Sau khi hai người trao đổi số điện thoại, Hạ Chất Ngọc liền chuẩn bị bắt xe về nhà. Cô sẽ nói với cha mẹ chuyện mình chuẩn bị chuyển ra ngoài. Vừa xuống bậc thang, Cao San San liền gọi cô. Hạ Chất Ngọc dừng lại, khó hiểu, xoay người nhìn Cao San San. Cao San San do dự mãi mới lên tiếng, Trần Ngọc, anh của em, nhà anh em thời gian này không được ổn cho lắm. Hạ Chất Ngọc nghe xong những lời Cao San San vừa nói, nghĩ ngợi một lúc liền khẽ cười nói, San San, chị và anh của em đã ly hôn rồi, hơn nữa cách đây không lâu còn cãi nhau trong tình cảnh chẳng vui vẻ gì. Chuyện này em cũng biết rồi đấy, cho nên chị không muốn nghe chuyện gì về Lý Gia nữa, càng không quan tâm. Nếu như em muốn kết bạn, chị hoàn toàn hoan nghênh em trở thành bạn bè với chị, nhưng chị không hy vọng em sẽ nhắc đến chuyện nhà Lý Gia, em hiểu chứ? Cao San San có chút xấu hổ nói, kỳ thật em cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, chẳng qua trong khoảng thời gian này gia đình gì cả có chút đáng thương, thật sự em không muốn nói với chị làm gì nữa, vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động nhiều chuyện thôi, thật sự không có ý gì cả. Hạ Chất Ngọc lắc đầu cười nói, không có gì, em mau về nhà làm việc đi, chị đi trước đây, khi nào rảnh thì liên lạc nhé. Nói xong, cô xoay người, bắt xe về nhà. Hạ Chất Ngọc ngồi trong xe nghĩ ngợi, Lý Gia có chuyện gì không ổn nhỉ? Cha của Lý Nguy trước khi cô ly hôn cũng đã được đề bạt lên chức phó phòng. Lý Nguy tuy được điều đi nơi khác, nhưng làm việc rất tốt, biết đối nhân xử thế. Chắc chuyện không tốt mà Cao San San nói, chỉ là biết Lý Nguy bị bệnh thôi nhỉ. Chuyện này ai cũng không thể làm gì được, có bệnh nên cứ làm quá lên. Cô cũng không muốn nghe bất cứ chuyện gì về Lý Gia nữa. Hạ Chất Ngọc trở về nhà, ngồi ở trong phòng khách, linh cảm sẽ bị cha mẹ mắng cho một trận. Nhưng ai ngờ, bà Hạ lại vô cùng thoải mái, nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Chất Ngọc liền nói, Trần Ngọc à, đi tập huấn về rồi hả con? Sao không gọi điện thoại trước, hành lý của con đâu? Hạ Chất Ngọc không nói gì, bà Hạ lại nói, con có chuyện gì thì cứ nói đi, sao phải bày ra cái bộ mặt kia? Mẹ thấy trong lòng con có chuyện gì đó, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Có phải con nói dối với mẹ với cha, con có chuyện gì rồi phải không? Bị mẹ mình hiểu rõ như vậy, Hạ Chất Ngọc có chút ngại ngùng, vì vậy nhỏ giọng nói, thật ra cũng không có chuyện gì, con khẳng định không phải là việc lớn như lần trước, chỉ là con muốn chuyển ra ngoài sống. Hạ Chất Ngọc nói. Cha Hạ Chất Ngọc hỏi, chuyển ra ngoài, chuyển đi đâu? Ở nhà đang yên lành, tại sao lại muốn chuyển ra ngoài ở? Một đứa con gái như con, chuyển ra ngoài sống một mình, cha và mẹ con làm sao yên tâm được chứ? Không cần nói nữa, chuyện này chắc chắn không thể được. Con cũng đừng có suốt ngày chỉ nghĩ những chuyện này chuyện kia nữa. Hạ Chất Ngọc nghe cha nói xong cũng không biết nói cái gì cho phải, vẫn là bà Hạ nghĩ nhiều liền hỏi, Chân Ngọc, con muốn ra ngoài thuê nhà để sống cùng với người khác phải không? Con nói thật cho cha mẹ biết đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Hạ Chất Ngọc đành phải chấp bất chấp tất cả nói, thật ra con đến chỗ bạn trai, con dọn đến chung với anh ấy. Cha của Hạ Chất Ngọc bỗng nhiên nổi giận lớn tiếng nói, con nói cái gì? Con nói lại lần nữa xem, con muốn cùng người khác ở chung phi pháp à? Con không coi bản thân mình ra cái gì nữa à? Con không trân trọng chính mình, cha và mẹ con còn mặt mũi đầu nữa.